Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói, ngươi thật sự cho rằng Mộ Phong đi cửa sau mới vào đệ tam điện? Hắn có thể đến đây, chứng tỏ thực lực đã đạt tiêu chuẩn của đệ tam điện. Thậm chí còn vượt xa. Nghe điện chủ đánh giá cao như vậy, quản sự kia lập tức kinh ngạc. Hắn không tin một tu sĩ niết bàn lục giai lại mạnh đến vậy, nhưng điện chủ chắc chắn không lừa hắn. Nhận LACIC hết. Từ Khải gầm lên giận dữ, thân thể đột nhiên hóa thành một đạo ngân quang lướt đi, như long tượng vỡ bờ, luyện võ trường dưới chân cũng rung động. Thánh nguyên mạnh mẽ trên người hắn mang theo uy thế kinh người, đột ngột lao về phía Mộ Phong. Khi tiến vào phạm vi ba bước của Mộ Phong, hắn đột nhiên tung một quyền, lực lượng mạnh mẽ hóa thành một đạo quyền ấn, ầm ầm đánh tới. Mộ Phong cũng đột nhiên mở bất diệt bá thể, trên người tản ra ánh sáng vàng, như một chiến thần kim sắc, lực lượng mạnh mẽ hóa thành kình phong thổi ra ngoài. Băng sơn kình. Hắn khẽ quát, tung một quyền, lực lượng mạnh mẽ từ nắm đấm tuôn ra. Song quyền giao kích, lực lượng của hai người ầm ầm va chạm. Oanh. Mộ Phong mở bất diệt bá thể, thực lực đủ để đánh một trận với tu sĩ niết bàn thất giai trung kỳ. Linh lực kinh người lập tức lan tỏa. Từ Khải biến sắc, chỉ một đòn này, hắn đã cảm nhận được thực lực của Mộ Phong không thua gì mình. Hắn quát khẽ, mở bàn tay lớn, hung hăng vung xuống. Hám địa ấn. Thánh nguyên dư thừa ngưng tụ thành một đạo thủ ấn, mang theo lực lượng kinh người, hung hăng trấn áp xuống, như nắm giữ vạn quân lực. Mộ Phong hơi híp mắt, xòe bàn tay, ngọn lửa nóng bỏng bùng ra, hóa thành một con hỏa điểu, hung hăng đụng vào đại ấn. Ầm. Lại một tiếng nổ, hỏa điểu hung hăng đụng vào đại ấn, nhiệt độ nóng bỏng khiến không gian xung quanh vặn vẹo. Đại ấn chỉ kiên trì chốc lát rồi ầm ầm bị ngọn lửa thiêu rụi. Hỏa điểu thế đi không giảm, tiếp tục xông về phía Từ Khải, phát ra tiếng kêu the thé, để lại một vệt hồng mang nóng bỏng trên không trung. Từ Khải kinh hãi, liên tiếp lùi lại, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, lập tức chém xuống một kiếm. Hư không trảm. Hắn khẽ quát, trường kiếm bùng ra một đạo đao mang dài hơn một trượng, trực tiếp chém hỏa điểu làm đôi. Nhưng chưa kịp thở phào, hỏa điểu bị chia làm hai nửa tiếp tục lao tới, thậm chí mỗi nửa lại ngưng tụ thành một con hỏa điểu, đánh tới. Oanh. Hai con hỏa điểu ầm ầm đụng vào người Từ Khải, luyện võ trường bừng sáng, khói lửa ngút trời. Những tu sĩ bên ngoài luyện võ trường ngẩn người, đến khi hơi nóng đánh tới mới nhao nhao lui lại, vẻ mặt hoảng sợ. Chương 2539A cáo trạng. Ngọn lửa rực cháy đột ngột bùng lên trên người Từ Khải, khiến những tu sĩ bên ngoài luyện võ trường ngẩn người. Khi ngọn lửa chậm rãi tan đi, mọi người mới nhìn rõ tình hình trên đài. Từ Khải bị lửa thiêu đốt toàn thân cháy đen, nếu không có thánh nguyên hộ thể, có lẽ đã hóa thành tro bụi. Thanh thánh binh niết bàn cấp cao đẳng trong tay hắn cũng đen kịt, thậm chí có dấu hiệu tan chảy. Một lát sau, hắn dường như mới tỉnh táo lại từ trong kinh hãi, trừng trừng nhìn Mộ Phong, thân thể run rẩy. Đường đường tu sĩ niết bàn thất giai trung kỳ, vậy mà không đánh lại một tên niết bàn lục giai nho nhỏ, chuyện này truyền đi chẳng phải bị người chế nhạo. Ta nhất định phải dê ít ngươi. Mộ Phong. Từ Khải gầm lên giận dữ, bi phẫn trào dâng, lực lượng toàn thân đột nhiên bộc phát. Hắn giơ cao trường kiếm trong tay, thánh nguyên dư thừa lượng lờ, khiến trường kiếm phun ra kiếm quang dài gần tấc. Mỗi khi vung lên, các tu sĩ dưới đài đều cảm thấy khí sắc bén kinh người. Xoẹt. Sau một khắc, trường kiếm rời khỏi tay hắn, xé rách không khí, hung hăng xoay tròn về phía Mộ Phong, thậm chí mũi kiếm ma sát với không khí, vé ra tia lửa đỏ rực. Trường kiếm lao tới, Mộ Phong không lùi mà tiến tới. Hắn tiến lên vài bước, thanh tiêu kiếm sau lưng đột nhiên rời khỏi vỏ. Ken. Thanh tiêu kiếm rời vỏ, mang theo vẻ hàn quang, chém xuống từ không trung, vẽ ra một đạo quang hồ kim sắc, thánh nguyên mạnh mẽ ầm ầm đánh tới. Ầm. Hai kiếm hung hăng va chạm, lực lượng mạnh mẽ khuếch tán, hóa thành từng cơn sóng gợn giằng co trên không trung. Lúc này, Từ Khải toàn thân nám đen tản mát ra lệ khí cực mạnh, vượt qua luyện võ trường, tung một quyền hung hăng về phía Mộ Phong. Mộ Phong hừ lạnh, tung một quyền đáp trả. Băng sơn kình. Lực lượng mạnh mẽ như hồng thủy cuồn cuộn từ nắm đấm của hắn, trên luyện võ trường vang lên âm thanh như sấm rền. Quyền của hai người chạm nhau, Từ Khải bị đánh bay ra ngoài, thân thể văng khỏi luyện võ trường, ngã mạnh xuống đất. Hắn dường như không tin vào kết quả này, từ đất bò dậy, phun ra một ngụm máu tươi rồi hôn mê. Thanh kiếm của hắn cũng bị Mộ Phong đánh bay, xoay tròn cắm sâu vào bùn đất bên cạnh hắn. Các tu sĩ bên ngoài luyện võ trường lặng ngắt như tờ, mắt lớn trừng mắt nhỏ, cảm thấy khó tin. Hắn vậy mà thắng. Gã này rốt cuộc là lai lịch gì? Trong lòng mọi người đều dâng lên không ít nghi vấn. Có lẽ sau hôm nay, họ sẽ tìm hiểu về quá khứ của Mộ Phong. Chuyện trước đây hắn tiếp nhận giáp tự số 1, đê ánh xê hết Tuyết Sơn Bạch Viên cũng sẽ bị biết đến. Đến lúc đó, họ sẽ biết Mộ Phong đã có thể dê ít Tuyết Sơn Bạch Viên niết bàn thất giai. Võ Hải Nhu cười vỗ tay, reo hò, "Ê Mộ Phong giỏi lắm." Mộ Phong thu hồi trường kiếm, chậm rãi rời khỏi luyện võ trường, trọng tài tuyên bố hắn thắng, được thăng cấp vào vòng tiếp theo. Quản sự của Đệ Tam Điện chậm rãi quay đầu nhìn Lâm Bình Chi, lắc đầu cười khổ, "Ê điện chủ, ngài có phải đã sớm biết kết quả này? Đúng là những tu sĩ của Đệ Tam Điện này không phải đối thủ của Mộ Phong." Lâm Bình Chi cười nói. Quản sự cảm khái, "Ê thật là anh hùng xuất thiếu niên, không biết Mộ Phong này sao lại yêu nghiệt như vậy, ta muốn Võ Thần Điện bên trong hẳn không có nhân vật này." Đúng vậy, hành trình của hắn hoàn toàn không phải một hạ vị thần quốc có thể đáp ứng. Lâm Bình Chi thì thào, nhớ lại chuyện Mộ Phong quay đầu muốn rời khỏi Võ Thần Điện, có vẻ chỉ muốn mượn tư cách tuyển chọn để đến thần quốc. Khi nghe nói có thể tham gia Vạn Quốc Thánh Chiến, thậm chí có cơ hội được tuyển chọn trực tiếp vào trung vị thần quốc, Mộ Phong mới thực sự động lòng và ở lại Võ Thần Điện. Nhân tài như vậy vô cùng khó có được, thực lực cường đại, biết mình muốn gì, mục tiêu rõ ràng. Chỉ cần không xê hết yểu, thành tựu tương lai khẳng định vô hạn. Lâm Bình Chi thậm chí bắt đầu mong chờ cảnh Mộ Phong tham gia Vạn Quốc Thánh Chiến. Mộ Phong sau khi thắng lợi liền rời khỏi luyện võ trường. Đối với hắn, trận đấu này chỉ còn lại một trận cuối cùng. Võ Giao thấy cảnh này, trên mặt lộ vẻ giận dữ. Hắn hận không thể xông vào đạp xe hết Từ Khải, quá vô dụng. Mộ Phong, để ngươi đắc ý một ngày, ngày mai vòng cuối cùng ta nhất định phải dê ít ngươi. Lúc này, Mộ Phong và Võ Hải Nhu đã ra ngoài, nhưng Mộ Phong có vẻ không vui. Ngươi đang suy nghĩ gì? Võ Hải Nhu hỏi. Mộ Phong nhíu mày, nếu khiêu chiến Võ Dương Thần Bản thành công thì sao? Thì sao? Võ Hải Nhu cười, ngươi sẽ được hoàng thất coi trọng, muốn tài nguyên gì cũng có, thậm chí sẽ phái người bảo vệ ngươi. Nói vậy, nếu ta thành công tiến vào Võ Dương Thần Bản, những người khác muốn đối phó ta sẽ rất khó. Đương nhiên, sao ngươi đột nhiên hỏi vậy? Mộ Phong thở dài, có lẽ ta không có cơ hội thuận lợi khiêu chiến Võ Dương Thần Bản, Vương Thúc và ca ca ngươi sẽ không dễ dàng để ta thành công. Hơn nữa, chúng ta còn đắc tội ám dạ tổ chức, nói không chừng hiện tại đã có sát thủ mai phục quanh chúng ta, chuẩn bị tung đòn trí mạng. Võ Hải Nhu nghe vậy cũng có chút sợ hãi, vội vàng quay đầu nhìn xung quanh, nhưng không phát hiện gì bất thường, chỉ bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, "Ngài đừng nghi thần nghi quỷ, yên tâm đi, ca ca và Vương Thúc, ta sẽ thử nói với phụ hoàng một tiếng." Tối hôm đó, Võ Hải Nhu đến hoàng cung gặp hoàng đế bệ hạ. Nhưng nàng không ngờ thái tử Võ Sơ Thăng cũng ở đó. Mặc dù thái tử và tam công chúa đều chung một cha, nhưng không cùng một mẹ. Ly Cơ hoàng hậu chỉ sinh ra trưởng công chúa và tam công chúa. Vì vậy, thái tử là do một phi tần sinh ra. Võ Hải Nhu nhìn thấy Võ Sơ Thăng, trong lòng có chút nghi hoặc. Ca ca nàng bình thường bất học vô thuật, chỉ ngóng chờ hoàng đế đột nhiên xê hết để tiếp quản Võ Dương thần quốc. Không có việc gì hắn sẽ không đến đây. Hải Nhu, có chuyện gì không? Võ Ung Ân cần hỏi. Võ Hải Nhu hành lễ, không để ý đến Võ Sơ Thăng, mở miệng, "Ê phụ hoàng, ngài còn nhớ Mộ Phong không, người đã cứu con gái?" Võ Ung gật đầu, "Ê nhớ chứ, hắn làm sao vậy?" "Hắn sắp bị bức tử rồi." Chương 2540A đệ ba lần tỷ thí. Lời nói kinh người của Võ Hải Nhu khiến Võ Ung nghi hoặc. "Hải Nhu, con không được nói bậy. Mộ Phong là tu sĩ của Võ Thần Điện, lại do ta đích thân phong làm Vũ Lâm vệ bách phu trưởng, sao có thể có người bức tử hắn?" Võ Hải Nhu lắc đầu, "Ê phụ hoàng, thực ra không phải ai khác, chính là thái tử ca ca và Võ Giao Vương Thúc. Lần trước con đi Lô Viêm thần thành đón người, Võ Giao Hoàng Thúc vì quen biết thế gia trong thành, nên muốn trừ khử Mộ Phong. Mộ Phong trước kia cũng từng chống đối thái tử ca ca, đến giờ ca ca vẫn còn ghi hận." Nghe vậy, Võ Ung nhíu mày, quay sang hỏi thái tử, "Ngài thật có chuyện này?" "Phụ hoàng, muội muội con sợ là trúng độc của Mộ Phong rồi, sao lúc nào cũng bên vực hắn. Hắn có chống đối con, nhưng con đã sớm tha thứ rồi, dù sao nhân tài như vậy cần phải thu phục để cống hiến cho Võ Dương thần quốc. Hơn nữa, hôm nay con đến là để tiến cử một nhân tài cho phụ hoàng, chính là Mộ Phong đó. Nếu thành công, phụ hoàng chắc chắn sẽ trọng thưởng con, sao con lại hại hắn?" Võ Sơ Thăng mỉm cười, tỏ vẻ mình là người tốt. Võ Ung gật đầu, "Ê đúng vậy, thái tử hôm nay đến nói chuyện này. Con dạo này đi lại quá gần Mộ Phong, đừng quên hắn chỉ là một tu sĩ nhỏ bé, con phải chú ý thân phận. Vì một người ngoài mà nói xấu ca ca, con thật khiến ta thất vọng. Trong thời gian này cứ ở yên trong hoàng cung, không cần ra ngoài." Ông lạnh lùng nói, "Ê ta không muốn con biến thành đại tỷ của con." Võ Hải Nhu sững sờ, hiểu rằng lần này có lẽ tự mình chui đầu vào rọ. Thái tử rõ ràng đã chuẩn bị sẵn, nên dù nàng tố cáo thế nào cũng vô ích. Dù sao trước mặt phụ hoàng, thái tử luôn ngụy trang rất tốt, hoàn toàn không ai biết bộ mặt thật. Nàng lần này thật sự quá lỗ mãng. Võ Ung thậm chí còn nhắc đến trưởng công chúa để dọa nàng. Khi nàng định nói thêm gì, Võ Ung đã gọi hộ vệ đưa nàng về sân. "Sơ Thăng, con cũng về đi, chuyện này ta nhất định sẽ làm." Võ Ung vung tay. Võ Sơ Thăng cáo lui rời khỏi hoàng cung. Khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh. "Mộ Phong, cho rằng Hoắc Thần Cơ không giao người thì ta không làm gì được ngươi sao? Còn muốn lên Võ Dương thần bảng, nằm mơ đi." Lúc này, Mộ Phong không hề biết chuyện gì xảy ra trong hoàng cung. hắn đã trở lại phòng ở đệ tam điện và bắt đầu tu luyện. Một đêm trôi qua, ngày thứ hai đến. Hôm nay là thời gian đấu võ để chọn ra thí sinh vào nhị điện, nên hắn đến luyện võ trường từ sớm. 29 người thắng cuộc ngày hôm qua cũng háo hức muốn thử sức, chuẩn bị thể hiện tài năng. Dù sao chỉ cần tiến thêm một bước là có thể khiêu chiến cường giả trên võ dương thần bảng, thậm chí nổi danh khắp nơi. Rất nhanh, điện chủ đệ tam điện Lâm Bình Chi cùng các quản sự trưởng lão đến, làm trọng tài và ra tay khi cần thiết. Các tu sĩ khác cũng đến, muốn biết ai sẽ được vào nhị điện. Mộ Phong đứng dưới đài, nhíu mày. Hôm nay tai hắn thanh tịnh hơn nhiều, Võ Hải Nhu không đến. Lẽ ra Võ Hải Nhu đã đến cả hai trận trước, sẽ không bỏ qua trận quyết định này. Không đến chắc chắn có chuyện gì. Ngày hôm qua hắn đưa Võ Hải Nhu đến cửa hoàng cung, chắc sẽ không có gì bất ngờ. Hắn không nghĩ thêm chuyện này nữa. Trong 30 người thắng cuộc có hai người đạt niết bàn thất giai hậu kỳ, thực lực cao cường, vào nhị điện gần như chắc chắn. 27 người còn lại đều đạt niết bàn thất giai trung kỳ. Chỉ có Mộ Phong dừng lại ở niết bàn lục giai hậu kỳ. Mộ Phong vào võ thần điện chưa đầy một năm, từ ngũ điện thăng lên tam điện, giờ có cơ hội vào nhị điện, khiến nhiều người kinh ngạc. Sau khi vòng 2 kết thúc, không ít người đã điều tra về Mộ Phong, phát hiện hắn ở ngũ điện đã không yên tĩnh. Đầu tiên là đánh bại các lão nhân của võ thần điện, thắng không ít điểm cống hiến, sau đó nhận nhiệm vụ giáp tự số 1 và hoàn thành xuất sắc. Nghe nói hắn cứu tam công chúa, nên mới được đặc biệt đề cử vào tam điện. Lý lịch tuy không phong phú, nhưng rất đặc sắc. Nhiều người thay đổi cách nhìn về Mộ Phong, nhưng cũng có nhiều người đố kỵ. Dựa vào cái gì hắn lại lợi hại như vậy? Dựa vào cái gì hắn một năm có thể vào tam điện? Bình thường phải lăn lộn ở võ thần điện 2-3 năm mới được. Dựa vào cái gì tam công chúa có vẻ thích hắn? Nên không ít người chế nhạo Mộ Phong. Hừ, chỉ là tiểu bạch kiểm, ta xem hôm nay hắn làm sao thắng. Thật đúng là muốn vào nhị điện, quả là người si nói mộng. Mộ Phong nghe những lời này, sắc mặt vẫn bình thường. Dù sao hắn thường nghe những lời này, đã quen. Rất nhanh, bốc thăm bắt đầu. Mộ Phong may mắn không bốc trúng hai đối thủ niết bàn thất giai hậu kỳ, khiến nhiều người tiếc nuối. Đối thủ của Mộ Phong lần này vẫn là một tu sĩ niết bàn thất giai trung kỳ, có thể vào vòng cuối cùng này, thực lực chắc chắn không đơn giản. Nhưng hắn lại mỉm cười. Đối phó đối thủ niết bàn thất giai trung kỳ không cần dùng bí thuật lạc ấn pháp tắc, chỉ cần dựa vào bất diệt bá thể là đủ. Võ giao lại đến tam điện để quan chiến. Hắn đến cạnh Lâm Bình Chi hàng huyên, sau đó tìm đến đối thủ của Mộ Phong là Ung Chấn. Ung Chấn năm nay hơn 40 tuổi, cường tráng như trâu, căn cơ vững chắc, thực lực hùng hậu. Tuổi này trong giới tu sĩ chỉ được coi là thanh niên. Võ giao tìm đến hắn và nói rõ ý đồ. Ta muốn ngươi trong trận đấu này GXC hết Mộ Phong. Ung Chấn nghe vậy giật mình, vội vàng nói nhỏ, Ê thân vương, không dễ ra tay, điện chủ đang ở đây. Yên tâm, sau khi thành công, dù ngươi bị khai trừ khỏi võ thần điện, ta cũng sẽ để ngươi làm khách khanh của ta, vinh hoa phú quý cả đời không lo. Võ giao dụ dỗ từng bước. Hắn đã xem trận đấu ngày hôm qua của Mộ Phong, muốn GXC hết Mộ Phong không dễ, nên Ung Chấn còn do dự. Chương 2541 A Bạo Khí Đan. Dù Ung Chấn rất động tâm với lời hứa của Võ Giao, nhưng hắn biết rõ thực lực của mình. Đánh bại Mộ Phong thì có thể, nhưng dê ít thì rất khó. Như đọc thấu suy nghĩ của hắn, Võ Giao lấy ra một viên đan dược, lén đặt vào tay Ung Chấn. Đây là bạo khí đan, có thể giúp ngươi tăng thực lực trong chớp mắt. Ta hứa chuyện của ngươi chắc chắn làm được, hơn nữa dù Võ Thần Điện muốn đối phó ngươi, ta cũng có thể che chở. Ung Chấn càng thêm kinh hãi. Dùng đan dược trong tỷ thí là vi phạm nghiêm trọng. Nếu hắn làm vậy, chắc chắn bị trục xuất khỏi Võ Thần Điện. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn đồng ý, vì cuộc sống an ổn sau này, hắn quyết định liều một phen. Tỷ thí nhanh chóng tiếp tục. Các tu sĩ lần lượt lên đài, dốc toàn lực. Chỉ có điều, những ai gặp hai tu sĩ niết bàn thất giai hậu kỳ đều cầu xin thua cuộc. Họ hầu như không có cơ hội thắng. Không lâu sau, đến lượt Mộ Phong lên đài. Ung Chấn cũng bước vào luyện võ trường. Đắc tội. Vừa lên đài, Ung Chấn không nói nhiều, thánh nguyên trong cơ thể bùng nổ. Hắn đạp mạnh xuống đất, lao về phía trước như mãnh thú ăn thịt, mang theo khí thế nặng nề như núi, ầm ầm tấn công. Mộ Phong thích tính cách không dài dòng này, như vậy có thể kết thúc trận đấu sớm hơn. Trong chớp mắt, bất diệt bá thể được kích hoạt, thân thể hắn tỏa ra ánh sáng vàng. Cầm Long Thủ. Ung Chấn gầm lên, thánh nguyên khổng lồ ngưng tụ trên đỉnh đầu thành một trảo vuốt khổng lồ, hung hăng vồ xuống Mộ Phong. Trảo vuốt như của chân long, mang theo khí thế sắc bén như lưỡi dao. Khi nó vồ xuống, không gian để lại những vệt đỏ nhạt, mãi không tan. Mộ Phong híp mắt, thánh nguyên trong cơ thể cuồn cuộn, thậm chí phát ra tiếng gầm rú. Băng Sơn Kình. Hắn khẽ quát, tung một quyền. Sức mạnh khủng khiếp tuôn ra từ nắm đấm, như sóng triều khổng lồ, ầm ầm nghênh đón trảo vuốt. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like share đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Âm thanh trầm đục vang lên như sấm rền dưới đám mây đen. Mộ Phong một quyền đánh vào trảo vuốt, trực tiếp đánh tan, hóa thành thánh nguyên bay tản. Nhưng lúc này, Ung Chấn đã lao tới trước mặt Mộ Phong. Mười ngón tay lóe sáng, hai chiếc chỉ hổ xuất hiện trên nắm đấm. Chiếc chỉ hổ này rõ ràng là thánh khí niết bàn cấp cao, khi nó được trang bị, nắm đấm đánh tới khiến không gian rung động dữ dội, như không chịu nổi sức mạnh. Mộ Phong cũng siết chặt nắm đấm, tung một quyền, uy lực của băng sơn kình được giải phóng. Loại uy lực của thánh thuật niết bàn cấp cao nhất định vượt xa thánh thuật thông thường. Một quyền này nhìn như bình thường, nhưng lại nặng nề vô cùng. Ầm. Hai nắm đấm va chạm. Cả hai người cùng lùi lại vài bước. Sức mạnh bùng nổ giữa họ, nhấc lên những cơn cuồng phong trên luyện võ trường. Các tu sĩ dưới đài bị cuồng phong thổi không mở mắt được, đồng loạt lùi lại. Lúc này, Mộ Phong và Ung Chấn lại cuốn lấy nhau. Vô số quyền ảnh xuất hiện, kèm theo tiếng sấm. Hai người chiến đấu như những thể tu, đơn giản, thô bạo, chấn nhờ íp lòng người. So với hai trận đấu khác đang diễn ra cùng lúc, không ai quan tâm. Mộ Phong kích hoạt bất diệt bá thể, thân thể cứng như kim cương. Sức mạnh cơ thể được rèn luyện nhiều mặt, vô cùng cường hãn, mỗi quyền đều rất nặng. Ung Chấn ngày càng kinh hãi. Dù không phải thể tu, hắn từng có kỳ ngộ, cơ thể khác hẳn người thường. Vì vậy, hắn rèn luyện nhiều hơn, cuối cùng tạo ra lối tu luyện đồng thời tu luyện cả thể tu và tu sĩ. Lẽ ra, với khí lực không thua gì thể tu, đối phó Mộ Phong không thành vấn đề, nhưng hắn phát hiện lực lượng của Mộ Phong ngày càng lớn. Như từ từ giãn cơ thể, mỗi quyền một nặng hơn, hai tay hắn tê dại, chỉ có thể lùi lại. Mộ Phong khẽ cười. Trận chiến mới bắt đầu, đã khiến hắn cảm thấy sung sướng, lực lượng trong cơ thể được giải phóng. Hắn liên tục tung quyền, như bão táp, bao phủ Ung Chấn, đè nặng hắn đánh. Các tu sĩ dưới đài ngây người, nhìn Mộ Phong hung mãnh, ai nấy đều há hốc mồm. Đây là tu sĩ sao? Quả là thần ma hình người. Cuối cùng, Ung Chấn bị dồn đến mép luyện võ trường. Nếu ngã xuống, hắn sẽ thua. Lúc này, hắn hạ quyết tâm, cắn viên bạo khí đang giấu dưới lưỡi. Sức thuốc khổng lồ lan tỏa khắp tứ chi, kinh mạch. Trong chớp mắt, cơ thể hắn đỏ bừng, thậm chí bốc hơi trắng cùng sức mạnh. Xê hết. Hai mắt hắn đỏ ngầu, thô bạo. Sau tiếng gầm giận dữ, hắn đột nhiên tung một quyền. Mộ Phong kinh hãi, hai tay che trước người, chặn một quyền này, nhưng thân thể bị đánh bay xa hơn chục mét, vất vả lắm mới đứng vững. Hắn lắc lắc hai tay tê rần, hiểu rằng Ung Chấn đã dùng thuốc. Hắn nhớ đến võ giao, chuyện này chắc chắn liên quan đến võ giao. Ung Chấn dùng đan dược, thực lực tăng vọt lên niết bàn bát giai sơ kỳ. Bạo khí đang tiêu hao tinh huyết để đổi lấy sức mạnh lớn hơn nữa phần tinh huyết này rất khó bù lại. Vì vậy, trừ khi nguy hiểm đến tính mạng, không ai dùng bạo khí đan. Lâm Bình Chi cũng thấy cảnh này, đoán ra Ung Chấn dùng bạo khí đan, nhưng vẫn im lặng. Một quản sự chỉ vào Ung Chấn trong luyện võ trường, nghe điện chủ, Ung Chấn dùng thuốc cấm, mất tư cách tranh tài. Nhưng Lâm Bình Chi không để ý, nói với quản sự, ngài không cần để ý, cứ tiếp tục tỉ thí. Nhưng mà, không có nhân nhị gì cả. Nếu Mộ Phong không đánh bại được đối thủ này, thì không có tư cách vào nhị điện. Nghe Lâm Bình Chi, quản sự kinh hãi. Ông tin tưởng Mộ Phong đến mức nào? Ung Chấn dùng bạo khí đan, thực lực tương đương tu sĩ niết bàn bát giai sơ kỳ. Để Mộ Phong, một tu sĩ niết bàn lục giai, đối phó tu sĩ niết bàn bát giai, quá khó khăn. Chương 2542A giết người diệt khẩu. Điện chủ đã lên tiếng, quản sự không tiện can thiệp, chỉ có thể gật đầu với trọng tài trên luyện võ trường, ra hiệu đừng can thiệp. Thấy Lâm Bình Chi không có động thái gì, võ giao hoàn toàn yên tâm. Hắn tin rằng với bạo khí đan, Ung Chấn chắc chắn hạ gục Mộ Phong. Vậy là, Mộ Phong đáng ghét cuối cùng cũng phải xê hết trước mặt hắn. Giờ phút này, hắn muốn dê ít Mộ Phong không chỉ vì lời hứa với gia lục gia, mà còn vì Mộ Phong nhỏ bé như con sâu cái kiến, nhưng luôn thoát khỏi tay hắn. Điều này khiến hắn vô cùng ghét, nên bằng mọi giá phải dê ít Mộ Phong. Trong luyện võ trường, cục diện thay đổi. Ung Chấn dùng bạo khí đan, bộc phát sức mạnh, tinh lực đỏ bao quanh người như ác ma. Còn Mộ Phong ở thế hạ phong, chỉ có thể phòng ngự. Chiếc chỉ hổ khiến mỗi lần chịu đòn, hắn đều đau nhức. Nhưng hắn không hề hoảng hốt, dưới chân sinh ra mây mù, liên tục né tránh, tìm cơ hội. Cuối cùng, Ung Chấn tung một quyền, sức mạnh mạnh mẽ tạo ra cuồng phong, có thể thổi bật cả cây đại thụ. Nhưng chiếc chỉ hổ trên nắm đấm lại lộ ra. Băng sơn kình. Mộ Phong khẽ quát, sức mạnh toàn thân dồn vào nắm đấm, hung hăng đấm vào chỉ hổ. Sức mạnh khủng khiếp bộc phát tại một điểm, chiếc chỉ hổ nứt toát. Ung Chấn kinh hãi lùi lại, kinh hoàng nhìn chiếc chỉ hổ trên tay phải. Chiếc chỉ hổ vỡ vụn, rơi xuống đất. Hắn đau lòng. Dù sao cũng vất vả dùng điểm cống hiến đổi lấy ở Tam Điện, giờ lại mất một chiếc. Mộ Phong, xê hết đi cho ta. Hắn càng phẫn nộ, đột nhiên vỗ một chưởng về phía trước, một chưởng ấn đỏ rực hung hăng đánh về phía Mộ Phong. Sức mạnh khủng khiếp khiến cả luyện võ trường rung chuyển, trong không khí truyền đến tiếng gầm rú nặng nề. Mộ Phong nhíu mày, Ung Chấn dường như liều mạng. Dù hắn phá hủy chỉ hổ, đòn tấn công vẫn sắc bén vô cùng. Xem ra phải tốc chiến tốc thắng. Hắn lẩm bẩm, mây mù dưới chân hóa thành chín con mây long, khiến thân thể biến mất, chỉ để lại tàn ảnh. Chưởng ấn đỏ đánh nát tàn ảnh, nhưng Ung Chấn mất dấu Mộ Phong. Mộ Phong đột ngột xuất hiện trước mặt hắn, đưa ngón tay điểm vào mi tâm. Tinh thần thứ. Mộ Phong khẽ quát, nguyên thần chi lực mạnh mẽ tấn công. Quá gần, Ung Chấn không thể né tránh, tinh thần thứ đánh trúng nguyên thần. Đầu óc hắn trống rỗng, ngẩn người. Mộ Phong thừa thắng xông lên, song quyền như sừng trâu, hung hăng đấm vào ngực. Ung Chấn bị đánh bay, cơ thể còn trên không trung thì hồi phục, nhưng nguyên thần đau nhức khiến hắn không thể ổn định tâm thần. Ầm. Hắn ngã xuống ngoài luyện võ trường, mãi không bò dậy, đau đớn khôn cùng. Các tu sĩ ngoài luyện võ trường không hiểu chuyện gì. Tại sao Mộ Phong chỉ điểm vào mi tâm Ung Chấn một cái, Ung Chấn lại ngẩn người. Mộ Phong ra tay quá nhanh, họ không có cơ hội quan sát kỹ, chiến đấu đã kết thúc. Chỉ có Lâm Bình Chi nhìn rõ Mộ Phong vừa làm gì. Nguyên thần công kích thánh thuật, trách không được tiểu tử này cứu được Tam công chúa. Ông thì thào, mặt đầy vui vẻ. Ông chậm rãi quay đầu, nhìn Võ Dao, nở nụ cười thâm ý. Người thắng, Mộ Phong. Trọng tài tuyên bố kết quả. Thắng rồi. Ung Chấn nhường à. Chắc chắn là giả, dùng thuốc mà vẫn thua. Các tu sĩ xôn xao, không thể tin là thật. Ung Chấn sau khi dùng đan dược đủ sức so với tu sĩ Niết Bàn Bát Giai, mà vẫn thua. Nhiều người bắt đầu hoan hô Mộ Phong, có lẽ đây là người đầu tiên từ khi Võ Thần Điện thành lập tiến vào nhị điện với cảnh giới Niết Bàn Lục Giai hậu kỳ. Võ Dao mặt âm trầm, nhìn Mộ Phong trong luyện võ trường, hận ý ngút trời. Hắn muốn tự ra tay, nhưng biết mình không đủ sức chống lại một tay của Mộ Phong. Vừa rồi, nụ cười của Lâm Bình Chi cho thấy ông biết Ung Chấn dùng bạo khí đang do hắn sai khiến, hắn càng hoảng loạn. Nếu hoàng đế biết hắn gây rối cuộc thi, chắc chắn sẽ nổi giận. Hắn đứng dậy, đến bên Ung Chấn. Hộ vệ đỡ Ung Chấn. Điện chủ, Ung Chấn dùng bạo khí đan, quá đáng. May không gây hậu quả lớn, đưa hắn trục xuất khỏi Tam Điện, thẩm vấn kỹ, có lẽ có kẻ chỉ điểm. Lâm Bình Chi biết Võ Dao diễn kịch, gật đầu, để cứ theo ý thân vương. Võ Dao sai người đưa Ung Chấn rời đi. Ra khỏi Võ Thần Điện, Võ Dao hừ lạnh, đá vào người Ung Chấn. Phế vật, dùng bạo khí đan mà không dê giết được Mộ Phong. Mộ Phong vào nhị điện, hắn càng không có cơ hội nhúng tay, dù nhị điện ngay cả hắn cũng khó vào. Đại nhân, Mộ Phong quái dị, còn dùng nguyên thần công kích thánh thuật, không trách ta. Ung Chấn suy yếu. Nếu Mộ Phong không nương tay, nguyên thần của hắn dù không tan vỡ cũng bị thương nặng. Võ Dao phất tay, mặt âm trầm rời đi. Vài hộ vệ đưa Ung Chấn đến nơi bí ẩn. Mấy vị, Võ Dao đại nhân hứa cho ta làm khách khanh vương phủ. Ung Chấn bối rối. Hừ, kiếp sau đi. Vương phủ không nuôi phế vật vô dụng. Một hộ vệ cười lạnh. Họ dê yết Ung Chấn, báo là Ung Chấn trốn tội, họ bất đắc dĩ phải dê yết hắn. Nghe tin này, Mộ Phong hiểu Võ Dao đang dê yết người diệt khẩu, nhưng hắn không có chứng cứ. Hắn lo lắng Võ Hải Nhu vẫn chưa đến xem, có lẽ gặp vấn đề. Chương 2543 A Hoàng đế nhiệm vụ. Màn trình diễn của Mộ Phong ở vòng 3 đã lọt vào mắt tất cả mọi người. Những kẻ từng muốn thấy hắn bẻ mặt đều im lặng. Hắn không chỉ thắng mà còn đánh bại Ung Chấn dùng bạo khí đang một cách đường hoàng, điều này càng khiến người ta kinh sợ. Niết bàn lục giai mà có thực lực như vậy, không ít người thêm phần kính nể Mộ Phong. Cuộc tỷ thí kéo dài đến chiều muộn. 30 người có thực lực ngang nhau, chiến đấu lâu mới phân thắng bại. Mộ Phong cùng 14 người chiến thắng đến phòng làm việc của Lâm Bình Chi. Chúc mừng các ngươi thắng cuộc, có thể vào nhị điện. Nhưng ta phải nói, nếu không chắc chắn, đừng khiêu chiến cao thủ Võ Dương Thần Bản. Họ không nương tay với người khiêu chiến. Tuy nhiên, ai vào Võ Dương Thần Bản mà không muốn thành danh khắp Võ Dương Thần Quốc? Mong các ngươi thành công. Đa tạ điện chủ. Họ cúi người. Lâm Bình Chi phất tay, thì giờ các ngươi có thể thu dọn, đến nhị điện. Mộ Phong, ta có chuyện riêng muốn nói. 14 người nhanh chóng rời đi, chỉ còn Mộ Phong và Lâm Bình Chi. Mộ Phong, tính cả ngày ghi danh và 3 ngày thi đấu, ngươi ở Tam Điện mấy ngày? Mộ Phong cười, thì chỉ có vậy, ngoài ra con không ở Tam Điện. Thật là lớp trẻ đáng sợ. Lâm Bình Chi cảm khái, rồi nghiêm mặt, người ta phải nói với ngươi điều này, mong ngươi ghi nhớ. Trong hoàng thất có kẻ đối phó ngươi. Chuyện ngươi vào Võ Dương Thần Bản có thể không đơn giản. Ông biết Mộ Phong mạnh, chắc chắn vào Võ Dương Thần Bản. Nhưng nếu hoàng thất nhúng tay thì khó nói. Là Võ Dao. Mộ Phong gật đầu, ngài đa tạ điện chủ báo tin. Không cần cảm ơn. Ta cũng không giúp được gì nhiều. Đến nhị điện, nếu có vấn đề, cứ tìm tổng điện chủ Bổng Nhiên. Ông ta có vẻ coi trọng ngươi. Mộ Phong hiểu. Mộ Phong cúi người. Lâm Bình Chi nói thế là quá tốt rồi. Hắn rời phòng làm việc, không có gì để dọn dẹp, nên chờ ở cửa. Quản sự dẫn những người khác đi, hướng về nhị điện. Mười mấy người tự cao tự đại, nghĩ rằng mình sắp vào Võ Dương Thần Bản, nên mang vẻ ngạo khí. nhị điện không xa tam điện, đến rất nhanh. Quản sự tam điện bàn giao công việc, sửa thông tin trên lệnh bài rồi rời đi. Điện chủ nhị điện tên là Tần Hiền, tuổi không nhỏ, uy nghiêm hơn Lâm Bình Chi. Ông nhìn 14 người được chọn, chậm rãi gật đầu. Nơi này không khác gì các võ thần điện khác. Mọi thứ vẫn như cũ. Muốn khiêu chiến cao thủ võ dương thần bản, phải báo cáo trước, có thể mất vài ngày mới được khiêu chiến. Đi nghỉ ngơi đi. Nếu có việc, cứ tìm ta. Người dẫn Mộ Phong và đồng đội đến nhà trọ. Mộ Phong được sắp xếp ký túc xá, liền nảy ra ý định. Tốt nhất là sớm vào võ dương thần bản. Vào võ dương thần bản rồi thì không ai dám động đến hắn. Nhưng khi hắn muốn xin khiêu chiến cao thủ võ dương thần bản, hoàng đế đột nhiên phái người đến tìm hắn. Mộ Phong, bệ hạ có nhiệm vụ cho ngươi. Hộ vệ đưa cho hắn một tấm vải. Mộ Phong sửng sốt. Hoàng đế giao nhiệm vụ cho hắn. Có gì đó sai sai. Hoàng đế có nhiều nhân tài, dù có chuyện gì cũng không đến lượt hắn, nhưng giờ lại tìm đến tận cửa, còn đích danh hắn. Chuyện này chắc chắn không tầm thường. Mộ Phong, bệ hạ coi trọng ngươi, nên muốn ngươi làm việc này. Đừng chậm trễ, ngày mai lên đường. Truyền tống trận đã được thông báo, ngươi cầm lệnh bài là dùng được, không cần lộ dẫn. Hộ vệ đi rồi, hắn mở tấm vải, thấy nhiệm vụ. Tường Vân thần khu có điềm lành, thần thú xuất hiện, hắn phải điều tra, mang thần thú về. Nhiệm vụ có vẻ không có vấn đề, nhưng hắn càng nghi hoặc. Chuyện này phải để Tâm Phúc hoàng đế làm chứ. Phái hắn đi là ý gì? Dù có tin hắn, hắn vẫn chưa phải là Tâm Phúc. Hắn và Tam công chúa có vẻ thân mật, nhưng hắn luôn tự do ngoài hoàng thất. Không thân mị cũng không xa cách. Dù sao còn cần hoàng thất đồng ý mới được tham gia vạn quốc thánh chiến. Nếu không vì điều này, hắn đã không ăn nhờ ở đậu. Hắn nghĩ, chuyến đi này có thể có vấn đề. Hắn đến chỗ hối đoái, dùng điểm cống hiến đổi nhiều tài liệu. Tài liệu luyện chế thánh phù cao cấp rất hiếm, ngay cả ở võ thần điện cũng cần nhiều điểm cống hiến. Đổi hết, điểm cống hiến của hắn gần như hết sạch, lại trở về cảnh nghèo rất mồng tơi. Hắn rời nhị điện, đến động thiên phúc địa võ hải nhu cho, lao vào thế giới vô tự kim thư, bắt đầu luyện chế thánh phù. Thiên huyền phù quyết tu luyện đến cảnh giới cao thâm, nên luyện chế thánh phù ít khi thất bại. Có lẽ vì thiên huyền phù quyết không hoàn chỉnh, nên không luyện được thánh phù luân hồi cấp. Giờ hắn chỉ luyện được thánh phù cao nhất là niết bàn cấp siêu hạng. Loại thánh phù này có thể bộc phát uy lực cực mạnh, đủ để trọng thương tu sĩ niết bàn cửu giai. Thánh phù niết bàn cấp siêu hạng có tiền cũng không mua được. Mộ Phong ngồi trong thánh tuyền, hít sâu, vung tay, vài viên tài liệu rơi vào tay. Lần này, hắn có ý tưởng đột phá. Trước đây luyện thánh phù là dùng thánh nguyên dung nhập tài liệu vào linh ngọc, loại bỏ tạp chất, khắc họa thánh văn. Giờ hắn tu luyện thiên hỏa thần quyết, luyện thánh phù có lẽ đơn giản hơn. Thiên hỏa thần quyết giúp hắn ngưng tụ hỏa diễm không phải lửa thường mà là thiên hỏa. Hắn nghĩ, một đoàn thiên hỏa lơ lửng trước mặt. Tài liệu trong nháy mắt tan chảy dưới thiên hỏa. Chương 2544A mưu đồ bí mật. Mộ Phong sử dụng thiên hỏa luyện chế thánh phù là điều chưa từng thử. Tuy nhiên, luyện thánh phù, luyện khí, luyện đan có điểm tương đồng. Luyện khí, luyện đan không thể thiếu hỏa diễm, luyện thánh phù cũng vậy. Thiên hỏa vừa ra, hắn lập tức cảm thấy luyện thánh phù trở nên đơn giản hơn. Khi tạp chất bị loại bỏ hoàn toàn, hắn vung tay, vài khối tài liệu ngưng tụ thành dịch thể, dũng mãnh rót lên linh ngọc, tạo thành một phần thánh văn. Quả nhiên hiệu quả. Như vậy tiết kiệm được không ít thời gian. Vừa hay hiện tại thời gian eo hẹp. Mộ Phong lẩm bẩm. Hắn không nghỉ ngơi mà tiếp tục luyện chế bằng thiên hỏa. Cùng lúc đó, trong phòng ngũ thái tử Võ Sơ Thăng, một bóng người chậm rãi nổi lên từ trong bóng tối. Đó là một nam tử mặc hắc bào, người đã theo dõi Mộ Phong trước đây. Võ Sơ Thăng thấy người này thì không ngạc nhiên, có vẻ đã biết trước. Kế hoạch của ngươi thất bại. Ta đã nói, với Diêu Trọng và Chu Thân thì không làm nên chuyện. Thái tử ôm hai kỹ nữ xinh đẹp, tùy ý nói. Hắc bào nhân thở dài, gai ngờ Mộ Phong và Võ Hải Nhu lại xen vào. Không ngờ kế hoạch này có thể thành công. Kế hoạch của hắn rất đơn giản, dùng phụ nữ kết giao, lôi kéo cường giả, rồi phản loạn. Với lãi suất cao, tin rằng không ai không động lòng. Nhưng kế hoạch còn chưa thực hiện đã bị Mộ Phong và Võ Hải Nhu phá hỏng. Thời gian của ta không còn nhiều, chuyện này phải tiến hành nhanh chóng. Hắc bào nhân nói tiếp. Võ Sơ Thăng hứng thú, ngươi nói. Bao năm qua, ngươi lôi kéo được bao nhiêu người? Hắc bào nhân hỏi. Không nhiều, nhưng đủ việc. Chỉ cần ta bất ngờ loại bỏ Phụ Hoàng, họ chỉ có thể nghe theo ta. Ánh mắt Võ Sơ Thăng lạnh lùng. Phụ Hoàng đã trở thành chướng ngại trên con đường trở thành hoàng đế của hắn. Tốt, cứ yên tâm làm đi. Ta sẽ gọi người đến thần quốc, đều là cường giả đã từng lôi kéo, có thể giúp ngươi. Nhưng truyền tống trận, ngươi phải giải quyết. Hắc bào nhân lạnh lùng nói. Nghe hai người bàn mưu phản, hai kỹ nữ trên giường Võ Sơ Thăng sợ hãi run rẩy. Chuyện này đủ để làm kinh động toàn võ dương thần quốc. Võ Sơ Thăng nhìn hai kỹ nữ, trong mắt đầy chán ghét. Hắn bóp cổ hai người, nhìn họ giãy giụa rồi chết. Yên tâm, truyền tống trận ta sẽ giải quyết. Nhưng thực lực của ngươi cũng rất mạnh, ngươi ra tay thì phần thắng lớn hơn. Hắc bào nhân cười, kệ không cần dò xét ta. Ngay từ đầu ta đã nói, vì nhiều lý do, ta không thể ra tay, không thể lộ diện, nhưng phải làm rối loạn toàn Võ Dương thần quốc. Phản loạn là đủ rối rắm. Vậy tốt, ta chờ tin của ngươi, chờ người của ngươi đến, rồi ta sẽ hành động. Hai giọng nói theo gió tan trong đêm. Thời gian trôi nhanh. Mộ Phong luyện chế trong Vô Tự Kim Thư khoảng 3 ngày. Trong tay hắn đã có một thánh phù niết bàn cấp siêu hạng. Luyện chế là chức viêm thánh phù quen thuộc nhất. Tài liệu luyện thánh phù siêu hạng vô cùng quý giá, hắn chỉ đủ đổi một bộ. May mắn không có sai sót, nếu không sẽ lãng phí vô ích. Ngoài ra, hắn có hai thánh phù niết bàn cấp cao đẳng, đủ để đối phó tu sĩ niết bàn thất giai, bát giai. Chuyến đi này hắn luôn có cảm giác bất an, nên phòng trước không sai. Thu hồi thánh phù, hắn ra khỏi Vô Tự Kim Thư, rồi rời khỏi Động Thiên Phúc Địa. Lần này hắn không về nhị điện mà đi thẳng đến truyền tống trận. Bất ngờ là Võ Hải Nhu đang đợi hắn ở đó, bên cạnh có vài hộ vệ mạnh mẽ. Mộ Phong hiểu ngay, Võ Hải Nhu bị phụ hoàng giam lỏng. Thấy hắn đến, Võ Hải Nhu vội bước tới. Hộ vệ định ngăn, nàng tức giận quát. Sao ta nói chuyện với bạn ta cũng không được? Đừng quá đáng. Vài hộ vệ nhìn nhau, bất đắc dĩ đứng sang một bên. Mộ Phong, hôm qua ta nói với phụ hoàng về Vương Thúc Hòa và Thái tử ca ca, không ngờ lại liên lụy đến mình. Phụ hoàng cấm ta ra khỏi hoàng cung. Ta xin mãi mới được gặp ngươi. Mộ Phong cảm động, ê đa tạ tam công chúa. Không ngờ lại làm phiền ngươi. Liên lụy gì chứ, ta ngược lại không sao, chỉ là hơi buồn bực. Nhưng nhiệm vụ này ngươi đừng đi, hôm đó ta gặp phụ hoàng, thái tử ca ca ở đó. Nhiệm vụ này là hắn tiến cử ngươi. Quả là cáo chúc tết gà, không yên lòng. Nhiệm vụ có vẻ không có vấn đề, nhưng nếu thái tử tiến cử thì vấn đề lớn. Có lẽ người của thái tử đang ở Tường Vân Thần Khu đợi hắn đến. Suy nghĩ một chút, hắn vẫn quyết định đi. Tam công chúa, đa tạ cô báo cho ta. Nhưng nhiệm vụ này ta nhất định phải đi. Vì sao? Có thể là cạm bẫy. Võ Hải Nhu lo lắng. Không có cách nào. Mộ Phong nhún vai, thì cô có biết vì sao ta ở lại Võ Thần Điện? Vì tham gia Vạn Quốc Thánh Chiến. Để ở lại Võ Thần Điện, dù ai giở trò gì, ta cũng phải chấp nhận. Võ Hải Nhu thở dài, im lặng lắc đầu, vì vậy ngươi phải cẩn thận. Dù không làm được nhiệm vụ, ta nghĩ phụ hoàng cũng sẽ không làm khó ngươi. Nói rồi nhét một vật vào tay Mộ Phong, rồi quay đầu rời đi. Mộ Phong nhìn xuống, đó là một viên thánh phù, phòng ngự thánh phù niết bàn cấp cao đẳng. Ngay cả Võ Hải Nhu cũng không có nhiều. Võ Hải Nhu không biết hắn luyện được thánh phù niết bàn cấp siêu hạng, nếu không có lẽ đã cho Mộ Phong bảo vật tốt hơn. Hắn đeo ngọc phù bên hông. Gặp nguy hiểm, ngọc phù sẽ tự động kích hoạt. Như vậy, Mộ Phong đưa lệnh bài, tiến vào truyền tống trận, chốc lát đã đến Lưu Vân Thần Thành, chủ thành của Tường Vân Thần Khu. Chương 2545 A Đồ vứt bỏ. Tường Vân Thần Khu là một trong 12 thần khu, thực lực thuộc hàng trung thượng. Chủ thành của nó cũng vô cùng phồn hoa. Nhiệm vụ của Mộ Phong lần này là điều tra về thần thú, rồi mang nó về. Thần thú là một loại thần ma, nhưng không gây hại, mà còn có những tác dụng đặc biệt. Thần thú có linh tính, tu luyện đến cảnh giới cao có thể biến thành người, khó phân biệt. Vì vậy, người ta gọi loại thần ma này là thần thú. Thần thú thường có huyết mạch thượng cổ, tinh khiết và mạnh mẽ. Mỗi loại thần thú đều có thần thông thiên phú riêng. Có loài mang đến mưa gió, có loài giúp tu luyện. Ai cũng muốn có một con thần thú. Đáng tiếc, thần thú dường như chỉ có trong truyền thuyết. Ít nhất ở hạ vị thần quốc, chưa ai từng gặp. Vì vậy, tin tức về thần thú xuất hiện ở Tường Vân Thần Khu có độ tin cậy rất thấp. Hoàng đế mới cho Mộ Phong đến điều tra trước. Sau khi xuống khỏi truyền tống trận, Mộ Phong đến thẳng phủ thành chủ. Chuyện này cần phải hỏi cho rõ ràng. Nghe tin người của Võ Thần Điện đến vì điềm lành, thành chủ vội vàng chạy ra. Ha ha, ta biết thần quốc sẽ phái người đến. Không ngờ lại là người của Võ Thần Điện. Tiểu hữu, tại hạ là Thạch Bất Diệt, thành chủ Lưu Vân Thần Thành. Võ Thần Điện Mộ Phong, gặp thành chủ. Mộ Phong nói, ê điềm lành này là chuyện gì? Thạch Bất Diệt cười, mời Mộ Phong vào phủ thành chủ, ê mời, mời vào ngồi rồi nói. Vào phòng khách, Thạch Bất Diệt mới kể về chuyện điềm lành xuất hiện ở thần khu. Mấy ngày trước, một nơi ở Tường Vân Thần Khu đột nhiên xuất hiện một đạo thanh quang. Thanh quang như sương mù, bốc thẳng lên trời, hiển hiện các dị tượng. Trong dị tượng, có người thấy rõ một con hồ ly trắng như tuyết, to bằng chó con, tiên khí phiêu phiêu, có chín đuôi. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Trông giống hệt cửu vĩ hồ trong truyền thuyết. Cửu vĩ hồ mê hoặc lòng người, thao túng ảo cảnh, thậm chí biến thành mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Hạch Bất Diệt còn tìm được người đã thấy Cửu Vĩ Hồ. Đó là một lão giả bình thường, kể chi tiết về tình hình hôm đó. Nhưng Mộ Phong chú ý không phải nội dung miêu tả, mà là bản thân lão giả. Ông ta trông như một ông lão bình thường. Nhưng Mộ Phong nhận ra lão ta ẩn giấu thực lực. Cảnh giới thật sự của ông ta phải ở Niết Bàn Thất Giai. Mộ Phong nhìn Thạch Bất Diệt, cảnh giác. Không chỉ lão giả có vấn đề, mà Thạch Bất Diệt cũng vậy. Mộ Phong tiểu hữu, tin tức này chắc chắn không có vấn đề. Ta đã cho người bao vây nơi đó. Nếu có Cửu Vĩ Hồ, tuyệt đối không thoát được. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi xem ngay. Mộ Phong gật đầu. Anh muốn xem Thạch Bất Diệt muốn làm gì? Hai người rời phủ thành chủ, đến bên ngoài thần thành. Thạch Bất Diệt lấy ra thần hành thuyền, chở Mộ Phong bay đi. Ba ngày sau, họ đến một nơi. Đây là một dãy núi liên miên, rừng rậm bao phủ. Ở đây không có người ở, là nơi dê ít người diệt khẩu tốt. Mộ Phong tiểu hữu, Cửu Vĩ Hồ ở trong dãy núi này. Thạch Bất Diệt chỉ về phía trước. Nhưng Mộ Phong lắc đầu, kìa không có thần thú nào cả, đúng không? Dẫn ta đến đây là ý của thái tử. Thạch Bất Diệt cười, kìa quả nhiên thông minh. Nhưng thái tử muốn mạng ngươi, ta cũng không có cách nào. Nơi này hẻo lánh, ngươi xê hết cũng không ai biết. Hoàng đế bệ hạ có lẽ sẽ cho ngươi một phong hào. Nhưng người xê hết thì những thứ đó không quan trọng, đúng không? Nói rồi, một nhóm tu sĩ đi ra, khoảng 50-60 người, mỗi người đều ở Niết Bàn Thất Giai trở lên. Có mấy người là cao thủ Niết Bàn Bát Giai? Ai? Mộ Phong thở dài, tôi không ngờ thái tử vì dê ít ta mà lừa dối hoàng đế. Không sợ hoàng đế biết sẽ trách tội sao? Thạch Bất Diệt cười lớn, ê Mộ Phong, ngươi cho rằng hoàng đế không biết gì sao? Tìm kiếm thần thú ở hạ vị thần quốc là có thể sao? Thái tử tiến cử ngươi cho nhiệm vụ này, chẳng khác nào nói với hoàng đế rằng muốn tìm cớ đưa ngươi đến đây rồi trừ khử. Hoàng đế đã đồng ý. Mộ Phong sửng sốt, hiểu ra. Hoàng đế biết chuyện thần thú là giả, chỉ là cái cớ để dò xét anh. Nếu ông không đồng ý, thì không muốn dê ít Mộ Phong. Nếu đồng ý, thì hoàng đế vì thái tử mà từ bỏ anh. Rõ ràng, hoàng đế chọn cái sau, làm bộ không biết, phái Mộ Phong đến đây chịu xê hết. Lục đục trong hoàng thất thật đáng sợ. Mộ Phong thất vọng. Anh chỉ muốn tham gia vạn quốc thánh chiến, sao lại gian nan như vậy? Nhưng nếu lần này anh trở lại thần quốc, hoàng đế sẽ không nói gì. Vì vạn quốc thánh chiến, vì tiến vào trung vị thần quốc, anh phải trở về. Mộ Phong, giờ thì ngươi đã rõ. Ngươi chỉ là một quân cờ, có thể bị bỏ qua bất cứ lúc nào. Ai bảo ngươi đắc tội thái tử? Thạch Bất Diệt cười lạnh, vung tay. Các tu sĩ xông lên. Mộ Phong đã cùng đường. Có lẽ thái tử không biết hành động của anh ở Đào Linh Thần Khu, nếu không sẽ không chỉ phái những người này đến. Yên tâm mà xê hết đi. Ngươi chỉ là con kiến hôi, sao so được với hoàng đế? Mắt Thạch Bất Diệt ngưng lại, thánh nguyên bùng nổ. Dù sao ông ta cũng là Niết Bàn Bát Giai viên mãn, chỉ thiếu chút nữa là tấn thăng Niết Bàn Cửu Giai. Uy thế thật kinh người. Thánh nguyên mạnh mẽ đánh vào ngực Mộ Phong. Không gian xung quanh rung động. Sắc mặt Mộ Phong ngưng trọng. Ở đây có 5-6 tu sĩ Niết Bàn Bát Giai. Những người khác đều là Niết Bàn Thất Giai trở lên. Chương 2546A đột phá vòng vây. Mộ Phong đã bị bao vây trùng trùng điệp điệp. Anh đã sớm nhận ra có điều bất thường, nhưng không ngờ những người này lại diễn kịch cũng không thèm. Anh quá tin tưởng người trong hoàng thất, bị bán đứng mà không hay biết. Anh không ngờ hoàng đế lại không phân biệt thị phi, thỏa mãn ân oán cá nhân của thái tử. Nhưng dù sao hoàng thất vẫn cần giữ thể diện, nên để Thạch Bất Diệt dẫn anh rời khỏi thần thành, đến nơi không người. Dù anh muốn trốn, cũng mất 3 ngày mới về đến thần thành. Đủ thời gian cho những người này đuổi theo. Tiêu diệt hết bọn chúng là không thực tế. Những người này liên thủ tấn công, anh cũng không chịu nổi. Thế là, dưới chân Mộ Phong đột nhiên sinh ra mây mù, chính con mây long hiển hiện, khiến thân thể anh biến mất tại chỗ. Khoảnh khắc sau, anh đã ở trước mặt một tên hộ vệ Niết Bàn Thất Giai. Trong nháy mắt, Bất Diệt bá thể mở ra, thân thể tỏa ánh sáng vàng, uy thế bức người, khiến tên hộ vệ kia kinh hãi. Trước hết phải mở một lỗ hổng, thoát khỏi vòng vây. Nếu không, anh không có phần thắng. Nhưng lúc này, một tu sĩ Niết Bàn Bát Giai xuất thủ. Xem dáng vẻ khí độ bất phàm, có lẽ là người của thế gia khác trong Lưu Vân Thần Thành. Ngoài người của phủ thành chủ, những cao thủ Niết Bàn Bát Giai khác có lẽ là người của thế gia. Giờ anh phải đối mặt với sức chiến đấu cao nhất của Lưu Vân Thần Thành. Tên cao thủ thế gia vung tay, thánh nguyên khổng lồ tuôn ra như sóng triều, quanh kích Mộ Phong. Mộ Phong nhíu mày, thân thể lóe lên, biến mất khỏi chỗ cũ. Mục tiêu của anh không phải tên hộ vệ, mà là Thạch Bất Diệt. Thạch Bất Diệt ở trong trận, thực lực cao nhất. Không ai nghĩ Mộ Phong lại nhắm vào ông ta. Hơn nữa, sau lưng Thạch Bất Diệt là dãy núi liên miên. Chạy vào đó có lẽ còn chút hy vọng sống. Nếu cứ đào tẩu, chắc chắn sẽ bị đuổi kịp. Thế là, khoảnh khắc sau, anh xuất hiện trước mặt Thạch Bất Diệt, vừa vặn tránh được công kích của ông ta. Hừ, dám chạy trốn trước mặt ta, quả là muốn xê hết. Ông ta hừ lạnh, trên thân tuôn ra ngân quang, phía sau xuất hiện một con chó mực hư ảnh. Ông ta bước lên một bước, thần ma hư ảnh hóa thành ánh hào quang, dung nhập vào quả đấm, rồi hung hăng đánh ra. Thiên cẩu sát. Sức mạnh ầm ầm tuôn ra, kình phong gào thét, lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Không ai nghĩ Mộ Phong có thể cản được một kích này. Mọi người chờ cơ hội bỏ đá xuống giếng. Chỉ cần Mộ Phong bị thương, bọn họ sẽ xông lên giải quyết anh. Nhưng không ai ngờ Mộ Phong không tránh né, nghênh đón. Ngay khi sức mạnh chạm vào người anh, viên thánh phù phòng ngự bên hông đột nhiên phát huy tác dụng. Ánh hào quang như lưu ly bao bọc thân thể Mộ Phong. Công kích của Thạch Bất Diệt rơi vào ánh sáng, rồi nổ tung. Ầm. Sức mạnh cường đại lan tỏa, mặt đất vỡ vụn, bụi mù tràn ngập, che khuất tầm mắt mọi người. Mộ Phong ẩn mình trong bụi mù, cảm thấy ngực chấn động. May mà thánh phù Võ Hải Nhu cho đã cản lại phần lớn uy lực công kích, anh không bị thương. Nhưng lúc này, ngọc phù đã hao hết năng lượng, vỡ vụn. Không ngờ khối ngọc phù này lại nhanh có đất dụng võ. Mộ Phong cảm thán. Nhưng giờ không phải lúc buông lỏng. Thừa dịp bụi mù tràn ngập, anh lần nữa lao tới trước mặt Thạch Bất Diệt. Thạch Bất Diệt kinh hãi, "Ê, sao ngươi không sao?" Tiểu tử này quả thật có chút cổ quái. Ông ta nói, lực lượng trong cơ thể vẫn không ngừng khởi động, dường như muốn tấn công lần nữa. Nhưng lúc này, ánh mắt Mộ Phong ngưng lại. Nguyên thần chi lực khổng lồ tuôn ra như thủy triều. Kinh thần thứ. Anh khẽ quát, nguyên thần chi lực ngưng tụ thành hình, hung hăng đánh vào nguyên thần Thạch Bất Diệt. A. Thạch Bất Diệt kêu thảm, cảm thấy đầu óc trống rỗng. Nhưng cảm giác này nhanh chóng biến mất, thay vào đó là đau nhức từ nguyên thần. Ông ta chỉ thiếu chút nữa là tấn thăng niết bàn cửu giai, nguyên thần vô cùng mạnh mẽ. Công kích của Mộ Phong chỉ khiến ông ta thất thần chốc lát. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc này, Mộ Phong đã lao tới trước mặt ông ta, thân thể như trâu hoang, hung hăng đụng vào ngực ông ta. Nguyên thần và thân thể cùng chịu đả kích, Thạch Bất Diệt lùi lại mấy bước, tạo ra một thông đạo. Mọi người đều biết thực lực Thạch Bất Diệt, cho rằng bên ông ta phòng thủ kiên cố. Không ngờ Mộ Phong phản kỳ đạo hành, từ chỗ ông ta mở ra một lối thoát. Mộ Phong không dây dưa, mây long búng một cái, mang anh xông ra vòng vây. Khoảnh khắc sau, anh đã lao vào dãy núi, biến mất. Lúc này, mọi người mới phản ứng kịp, nhao nhao bao vây Thạch Bất Diệt. Thạch Bất Diệt phẫn nộ. Bọn họ đông người như vậy, lại để Mộ Phong chạy thoát. Thật là sỉ nhục. Phế vật, đều là phế vật. Còn không mau đuổi theo. Phải thấy người xê hết, phải thấy xác. Ông ta gầm thét. Những cao thủ thế gia không dám phản kháng, cũng lao vào dãy núi. Một hộ vệ đỡ Thạch Bất Diệt, kề thành chủ đừng lo. Tông Vân Sơn Mạch là hiểm địa, nguy hiểm trùng trùng. Mộ Phong lao vào đó là muốn xê hết. Nếu vẫn không yên lòng, có thể phái người vây quanh sơn mạch, rồi tìm kiếm từ ngoài vào trong. Chỉ cần phát hiện Mộ Phong, liền phát tín hiệu, hắn tuyệt đối không trốn thoát. Thạch Bất Diệt gật đầu. Ông ta vẫn cảm thấy đau nhức. Đau xót từ nguyên thần, ông ta không có cách nào giải trừ. Đi, gọi tất cả mọi người đến. Nhưng không cần gọi Bạch Giáp Binh. Chuyện này đối với hoàng thất mà nói rất ám muội. Phải tìm được Mộ Phong, dù xê hết cũng phải tìm được Tê Hy Tê Hễ. Không làm được chuyện này, không bàn giao được với thái tử, chúng ta đều xong đời. Tên hộ vệ vội vàng rời đi. Bọn họ mai phục không ít người Tây ở gần đó, đều là người của thế gia thần thành, để phòng ngừa vạn nhất. Còn Mộ Phong, sau khi lao vào dãy núi, cũng cảm nhận được khí tức cường đại truyền đến. Xem ra dãy núi này nguy hiểm trùng trùng. Thế là, anh không thi triển Long Đằng tiên thuật, mà đổi thành tốc độ thông thường, chạy sâu vào sơn mạch. Chương 2547 A thợ săn cùng con mồi. Trong Tông Vân Sơn Mạch, Mộ Phong cấp tốc bỏ chạy. Tốc độ của anh không hề chậm, nhưng những kẻ truy đuổi cứ như dòi bọ trong xương, không sao rũ bỏ được. Khu rừng rậm rạp này lẽ ra phải giúp anh dễ dàng thoát khỏi bọn chúng. Mộ Phong nghi hoặc, cúi đầu nhìn xuống, khẽ nhíu mày. Vài tên hộ vệ bám riết phía sau. Trước mặt họ có một con phi trùng nhỏ, kiên định bay về một hướng, và họ cứ thế bám theo. Thạch Bất Diệt muốn đảm bảo nhiệm vụ này thành công tuyệt đối, nên đã tốn không ít tâm tư. Dù thực lực và số lượng của họ đều chiếm ưu thế, ông ta vẫn vô cùng cẩn trọng. Vì vậy, trong lúc giao chiến, ông ta đã lặng lẽ rắc một loại bụi đá lên người Mộ Phong. Ông ta lo sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Mộ Phong sẽ trốn thoát. Bụi đá này được nghiền từ một loại tổ phi trùng. Vì vậy, chỉ cần khoảng cách không quá xa, côn trùng sẽ truy tìm bụi đá. Con côn trùng trước mặt các hộ vệ đang truy tìm bụi đá trên người Mộ Phong, nên dù anh có thay đổi phương hướng thế nào, cũng không thể thoát khỏi. Những hộ vệ này bám theo phi trùng, cuối cùng đến một khe núi. Hai bên khe núi còn vết tích ướt át, rõ ràng là mới chảy xuống không lâu. Nhưng phi trùng bay đến đây thì dừng lại, không nhúc nhích nữa. Ngay cả phi trùng cũng không cảm nhận được bụi đá. Mộ Phong cảm thấy việc không thể rũ bỏ những người này chắc chắn ẩn chứa bí mật. Anh nhảy xuống khe núi, làm ướt người, bụi đá tự nhiên bị nước cuốn trôi. Anh cảm nhận được không còn ai đuổi theo, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Anh khẽ chạm mũi chân xuống đất, thân thể bật lên cao, nhảy lên cành một cây đại thụ. Rồi anh lại tiếp tục nhảy lên ngọn cây. Từ đây, anh thấy vùng núi liên miên bất tuyệt, rất khó vượt qua. Hơn nữa, vùng núi này còn lõm vào một khối, như một cái lồng giam tự nhiên. Anh đang ở trong cái lồng này. Giờ Thạch Bất Diệt chắc chắn đã bao vây dãy núi, việc đột phá vòng vây không hề dễ dàng. Nhưng trong mắt anh lóe lên một tia sắc bén. Các ngươi chắc chắn đều cho rằng ta sẽ tìm cơ hội đột phá vòng vây đúng không? Hừ, muốn dê ít ta, vậy phải chuẩn bị bị ta dê ít ngược. Trò chơi giờ mới bắt đầu. Mộ Phong lẩm bẩm, rồi rơi xuống đất, biến mất trong khu rừng mờ mịt. Người của Thạch Bất Diệt đã bao vây kín mít phiến sơn mạch này, đến con ruồi cũng không lọt. Mỗi hướng ông ta đều phái cao thủ của thế gia thần thành. Dù không cản được Mộ Phong, họ cũng có thể kéo dài thời gian. Hơn nữa, lúc này tất cả mọi người đang hướng về trung tâm dãy núi, lục soát tỉ mỉ mọi nơi khả nghi. Tuy nhiên, trong dãy núi này có không ít thần ma cường đại, nên họ đều cẩn thận tránh né lãnh địa của chúng. Liên tiếp 3 ngày, đội lục soát không thu hoạch được gì. Mộ Phong dường như đã biến mất trong dãy núi, vô tung vô ảnh. Lúc này, bên ngoài dãy núi, Thạch Bất Diệt và các gia chủ thế gia đang ngồi cùng nhau. Họ còn bày bàn uống trà uống rượu, vẻ mặt nhàn nhã. Hừ, tiếp tục tìm. Nghe hộ vệ bẩm báo, Thạch Bất Diệt càng thêm phẫn nộ, kể đến một người sống sờ sờ cũng không tìm được, các ngươi đừng vác mặt về nữa. Tên hộ vệ nghe vậy vội vàng lui xuống. Gia chủ họ Tiền của Lưu Vân Thần Thành chậm rãi lên tiếng, "Ê thành chủ yên tâm, lần này mấy gia tộc lớn chúng ta đã dốc toàn lực, tuyệt đối sẽ không tha cho thằng nhãi Mộ Phong." "Đúng vậy, thưa thành chủ." Y gia chủ họ Trịnh phụ họa, "Nghe tôi thấy thằng nhãi đó bị dồn vào đường cùng, chắc đã bị thần ma ăn thịt rồi." "Nhưng chứng cứ đâu?" Thạch Bất Diệt hừ lạnh. "Không có chứng cứ, chúng ta không thể giao nộp cho thái tử. Đắc tội thái tử, chúng ta thật sự xong đời. Thái tử trong mắt họ chính là hoàng đế tương lai. Nếu họ không thể hiện tốt, thái tử chắc chắn sẽ ghi nhớ. Đến khi hắn làm hoàng đế, chắc chắn sẽ bị tính sổ. Vì vậy, những người này không dám thất lễ. Ngoài Bạch Giáp binh, họ đã điều gần như toàn bộ lực lượng đến đây. Đúng rồi, không phải tránh các sào huyệt thần ma sao? Mộ Phong rất có thể đang trốn trong đó. Phải lục soát từng cái sào huyệt cho ta. Thạch Bất Diệt đột nhiên nói. Thành chủ yên tâm, chúng tôi lại phái người đi tìm, nhất định bắt được thằng nhãi đó. Dương gia gia chủ vội vàng nói. Các hộ vệ thực lực cao cường lập tức lao vào dãy núi tìm kiếm Mộ Phong. Lần này, họ không tha cho cả sào huyệt thần ma. Lúc này, Mộ Phong đang ẩn nấp trong một sào huyệt thần ma niết bàn thất giai trung kỳ. 3 ngày nay, anh đều ở đây. Nếu muốn trốn, rất đơn giản, chỉ cần dùng vô tự kim thư, căn bản sẽ không ai phát hiện. Nhưng muốn gây bất lợi cho anh, làm sao anh có thể dễ dàng bỏ qua? Hơn nữa, muốn trở về thần quốc, không thể tránh khỏi việc sử dụng truyền tống trận. Lúc này, bên truyền tống trận chắc chắn đã mai phục người. Giờ mà quay về chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Đột nhiên, anh cảm nhận được phía bên trái có vài tên hộ vệ đang tiến đến. Thực lực mạnh nhất cũng chỉ là niết bàn thất giai hậu kỳ. Họ đang tìm đến đây. Vậy trước tiên từ các ngươi xuống tay đi. Mộ Phong lẩm bẩm. Kim quang lóe lên trên người, anh tiến vào vô tự kim thư. Vô tự kim thư hóa thành một hạt bụi, bay thẳng ra ngoài. Tiểu tử, đối phó nhiều người như vậy, ngươi có chắc không? Bọn họ giống như đang săn thần ma vậy. Cửu Uyên hỏi. Hấp thụ năng lượng từ hai động thiên phúc địa, hắn có vẻ tinh thần hơn nhiều. Yên tâm đi, chúng ta ở trong bóng tối, bọn họ ở ngoài sáng. Hơn nữa còn có vô tự kim thư trong tay, ta sẽ biến bọn chúng thành con mồi. Rất nhanh, vài tên hộ vệ xuất hiện trong màn ánh sáng của vô tự kim thư. Nhưng trong bóng cây rậm rạp của dãy núi, họ không hề phát hiện một hạt bụi màu vàng. Chết tiệt, Mộ Phong rốt cuộc chạy đến đâu rồi? Một hộ vệ oán trách. Đi cẩn thận một chút. Mộ Phong giờ là kẻ liều mạng, chuyện gì cũng dám làm. Một hộ vệ khác lo lắng nhìn xung quanh. Nhưng trong vô tự kim thư, Mộ Phong không vội hành động, mà khẽ nhíu mày. Nếu ta là Thạch Bất Diệt, ta sẽ không để mấy tên này đi đầu, trừ phi dùng bọn chúng làm mồi nhử. Chương 2548A nhân vật trao đổi. Cửu Uyên tán thưởng gật đầu, mỉm cười nói, "Kẻ tiểu tử có tiến bộ, phía sau quả thực còn một nhóm người, thực lực không tầm thường, đúng như ngươi nói." Vô tự kim thư bay đến phía sau, gặp ba tu sĩ đang theo dõi. Nhìn trang phục và trang sức, có vẻ họ thuộc cùng một thế gia. Trong ba người này, hai tên là Niết Bàn Thất Giai Hậu Kỳ, một tên Niết Bàn Bát Giai Sơ Kỳ. Ba người giữ khoảng cách, cố gắng thu liễm khí tức, bình thường rất khó phát hiện. Thạch Bất Diệt này cũng có chút bản lĩnh. Mộ Phong lẩm bẩm. Ngay từ đầu, Thạch Bất Diệt đã tỏ ra rất thông minh, mọi thứ đều được sắp xếp chu đáo. Thậm chí, ông ta còn tìm người nói dối trong phủ thành chủ để mọi chuyện càng thêm chân thực. Trong lúc giao chiến, ông ta đã rắc bụi đá lên người anh. Giờ thấy lâu không tìm được anh, lại phái ra mồi nhử. Hừ, ngươi dám phái người tới, ta liền dám tiêu diệt. Ta xem ngươi có bao nhiêu người. Mộ Phong hừ lạnh, vươn tay chộp lấy Chấn Thiên Cung. Chấn Thiên Cung và Càn Khôn Tiễn là siêu hạng thánh binh cấp niết bàn, uy lực vô cùng cường hãn. Chỉ là trước đây Mộ Phong chưa từng dùng, hôm nay vừa lúc đem ra thử nghiệm. Anh bước ra khỏi Vô Tự. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kim Thư đến phía sau ba tu sĩ mà không gây ra tiếng động. Sau đó, anh lập tức mở Bất Diệt Bá Thể, ánh sáng vàng bừng lên, trực tiếp dựng Càn Khôn Tiễn lên dây cung, kéo Chấn Thiên Cung như trăng rằm. Thánh nguyên màu vàng hội tụ về phía Càn Khôn Tiễn, biến mũi tên nhỏ bằng ngón tay cái thành màu vàng kim, như đúc bằng hoàng kim. Khí tức cường đại lập tức lan tỏa. Ba tu sĩ phía trước cuối cùng cũng nhận ra sóng sức mạnh phía sau, đột ngột quay đầu, thấy Mộ Phong vẻ mặt lạnh lùng đứng đó. Mộ Phong. Họ kinh hãi gào lên, nhưng Mộ Phong đã buông dây cung. Càn Khôn Tiễn bắn ra từ Chấn Thiên Cung, hóa thành một đạo kim quang mênh mông, ầm ầm bay về phía trước. Mấy cây đại thụ phía trước đều bị xuyên thủng. Càn Khôn Tiễn lúc này như một con kim long, nơi nó đi qua, mặt đất bị kình phong xé toạc, để lại một rãnh sâu. Mũi tên nhắm thẳng ba tu sĩ. Một người trong đó kinh hãi lùi lại, lập tức lấy ra một mặt gương đồng. Gương đồng tản mát khí tức cổ xưa cường đại, đột nhiên phóng xuất ánh hào quang, tạo thành một lớp bảo vệ kiên cố trước mặt tu sĩ. Mũi tên đánh tới, hung hăng đụng vào lớp bảo vệ. Lớp bảo vệ thậm chí còn chưa duy trì được một khắc đã bị xé nát. Gương đồng nứt toát, rõ ràng đã hỏng. Tu sĩ kia quá sợ hãi, chưa kịp phòng ngự, Càn Khôn Tiễn đã đâm vào lồng ngực, kéo thân thể hắn bay về phía sau, cuối cùng ghim vào một cây đại thụ. Ba cường giả, một người đã bị bê ắng xê hết, hai người còn lại càng thêm hoảng loạn. Họ không ngờ Mộ Phong thừa dịp mũi tên đánh tới đã vọt tới trước mặt họ. Muốn xê hết. Cao thủ niết bàn bát giai sơ kỳ nổi giận gầm lên, đột nhiên vỗ một chưởng. Không khí dường như chợt thiết chặt lại. Một cổ lực lượng khổng lồ mang theo áp lực kinh người ầm ầm đánh tới. Nhưng Mộ Phong thậm chí không thèm nhìn, dưới chân mây mù bốc lên, chính con mây long bay ra trong mây mù, trong chốc lát lướt ngang, tránh khỏi đòn công kích này. Đồng thời, anh đến trước một tu sĩ khác, thân thể khẽ cong, song quyền đồng thời đánh ra, dùng phương thức dương đông kích tây, khiến tu sĩ này trở tay không kịp. Băng sơn kình. Lực lượng mạnh mẽ như sóng triều, mãnh liệt tràn ra, mang theo khí thế phá núi. Ầm. Một tiếng trầm muộn vang lên, thân thể tu sĩ này trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đập gãy mấy cây đại thụ rồi mới khó khăn lắm dừng lại. Trong lòng bát giai tu sĩ càng thêm phẫn nộ, lập tức vọt tới, như diều hâu vồ mồi, nhảy lên không trung rồi ầm ầm rơi xuống. Nhưng lúc này, ánh mắt Mộ Phong đột nhiên ngưng lại. Nguyên thần chi lực mạnh mẽ tràn ra, ngưng tụ thành một cây gai nhọn, chợt tập kích. Kinh thần thứ. Anh khẽ quát, kinh thần thứ hung hăng đánh vào nguyên thần tu sĩ này, đồng thời trấn quang đinh vô thanh vô tức bay ra, ghim vào ngực hắn, khiến hắn từ không trung rơi xuống đất. Lúc này, nguyên thần hắn gần như tan vỡ, đau đớn khôn cùng. Mộ Phong nhân cơ hội tiến lên, thanh tiêu kiếm lóe sáng, giải quyết địch nhân. Cứ như vậy, anh dùng tốc độ như tia chớp đánh bại ba cao thủ, khiến họ không có cơ hội phát tín hiệu. Tu sĩ duy nhất còn sống trong mắt đầy vẻ hoảng sợ. Hắn chưa từng nghe nói một tu sĩ niết bàn lục giai hậu kỳ lại hung mãnh đến vậy, ngay cả tu sĩ niết bàn bát giai cũng phải nuốt hận tại chỗ. Hắn ôm ngực lùi lại trên mặt đất, nhưng một đạo ánh sáng đen nhánh đánh tới, đâm xuyên cổ họng hắn. Trấn Quang Đinh còn vương vsm áo, chậm rãi bay trở lại bên cạnh Mộ Phong, cực kỳ có linh tính. Tuy chỉ trong thời gian ngắn giải quyết ba địch nhân, nhưng anh đã sử dụng những thủ đoạn mạnh nhất của mình. Lúc này, các tu sĩ phía trước được dùng làm mồi nhử nghe thấy động tĩnh cũng vội vã vòng trở lại, thấy Mộ Phong đứng giữa ba tê hi tê hể. Ngươi! Họ chỉ vào Mộ Phong, không thốt nên lời. Họ không hiểu, rõ ràng họ mới là thợ săn, sao Mộ Phong lại đảo khách thành chủ. Mộ Phong cười, nhưng trong nụ cười tràn ngập sát ý, người ta ở đây, lẽ nào các ngươi không cần phát tín hiệu gì đó sao? Lời nói này ngược lại nhắc nhở các tu sĩ. Họ vội vàng lấy ra một ống trúc, đưa vào một tia thánh nguyên. Kích phát, trong ống trúc bay ra một làn khói hỏa, nổ tung trên bầu trời. Khúc lá hỏa này rất dễ thấy, dù ba ngày cũng nhìn rõ. Tin rằng không bao lâu sẽ có một nhóm lớn tu sĩ chạy đến đây. Tốt, tiếp theo đến lượt các ngươi. Mộ Phong cười lạnh, thân thể đột nhiên xông lên phía trước, thanh tiêu kiếm trong tay lập tức bừng lên kiếm quang vô tận, bao phủ các tu sĩ trong đó. Lúc này, bên ngoài sơn mạch, Thạch Bất Diệt và những người khác cũng thấy pháo bông, trên mặt lập tức vui mừng. Ha ha ha, Mộ Phong này khẳng định không còn chỗ trốn. Chúng ta chỉ cần chờ tin tốt. Gia chủ họ Tiền cười lớn. Những người khác cũng gật đầu. Pháo hoa đã báo hiệu tìm được Mộ Phong, lúc này tất cả tu sĩ nhất định đang chạy về phía Mộ Phong. Chương 2549A bắt giặc phải bắt vua trước. Dù tiểu tử này có chút bản lĩnh, tuyệt đối không thoát được. Gia chủ Dương gia kích động ra mặt. Nếu họ dê ít Mộ Phong, phần thưởng từ thái tử chắc chắn không nhỏ. Lưu Vân thần thành, ngoài phủ thành chủ. Còn có ba đại thế gia hùng mạnh nhất, Dương gia, Trịnh gia và Tiền gia. Lúc này, gia chủ của cả ba thế gia đều có mặt. Họ đã thấy trước phần thưởng hậu hĩnh từ thái tử sắp đến. Nhưng không lâu sau, một người vội vã chạy tới. Thành chủ, không hay rồi. Mộ Phong Dê giết đội mồi nhử. Những người khác đuổi đến thì chỉ thấy Tê Hi Tê trên đất. Thạch Bất Diệt vốn đã có dự cảm không lành, giờ nó thành sự thật, khiến ông ta càng thêm phẫn nộ. Đội mồi nhử chẳng phải có cao thủ bảo vệ sao? Sao họ không ngăn được Mộ Phong? Phế vật. Về nhất định phải trừng phạt nặng. Hộ vệ ấp úng, Tê thành chủ, Mộ Phong đê ánh xê hết cao thủ bảo vệ trước rồi mới dê giết đội mồi nhử. Thạch Bất Diệt càng kinh hãi, đập mạnh tay xuống bàn. Xê hết tiệt. Dám khiêu khích ta. Quả là không biết sống xê hết. Ông ta rống giận, hệ ba vị gia chủ, phiền các vị tự mình đi một chuyến. Thấy Mộ Phong, không cần nương tay, cứ đê ánh xê hết. Đúng rồi, Mộ Phong dùng thánh thuật công kích nguyên thần rất lợi hại. Mấy thánh phù này các vị mang theo, chuyên để phòng ngự công kích nguyên thần. Ông ta ném ba quả ngọc phù cho ba vị gia chủ. Gia chủ ba đại thế gia đứng lên, không người đáp. Ê thành chủ yên tâm, chúng tôi ra tay nhất định bắt được Mộ Phong. Nói xong, cả ba tiến vào dãy núi, bắt đầu tìm kiếm tung tích Mộ Phong. Tin Mộ Phong phản kích nhanh chóng lan truyền. Đội mồi nhữ bị tiêu diệt hoàn toàn, Tê Hi Tê Hễ vẫn còn trên mặt đất, máu còn bốc hơi. Các tu sĩ tụ tập lại đều thấy lạnh người, sự kích động ban đầu không còn. Họ tưởng mình là thợ săn đến săn đuổi Mộ Phong, nhưng giờ thân phận đã đổi. Mộ Phong từ con mồi trở thành thợ săn. Nhất thời, họ không biết làm gì. Chỉ có thể đứng yên nhìn Tê Hi Tê trên đất. Không lâu sau, ba vị gia chủ đến, sắc mặt âm trầm. Đứng nhìn gì? Mau đi tìm. Không muốn xê hết thì tìm ra Mộ Phong rồi dê ít hắn. Tìm được Mộ Phong, thưởng lớn. Dê ít xê hết Mộ Phong, ta cho hắn một thành sản nghiệp. Điều kiện này khiến đám đông sôi sục. Người xê hết vì tiền, chim xê hết vì ăn, nghe được lợi ích lớn như vậy, ai cũng động lòng. Sự chán nản tan biến, mọi người lại hăng hái đi tìm Mộ Phong. Lần này, họ cẩn thận hơn, đi chung càng đông. Nhưng không ai chú ý đến một hạt bụi vàng đang phiêu đãng. Toàn bộ lời nói của họ đều bị Mộ Phong trong Vô Tự Kim Thư nghe được. Hừ, ba người này địa vị xem ra không đơn giản, mục tiêu là bọn họ. Bắt giặc phải bắt vua trước, dê ít xê hết ba người này, những tu sĩ đuổi bắt anh chắc chắn sẽ hoảng loạn. Ba vị gia chủ chia nhau ra, đuổi theo ba hướng khác nhau. Họ tự tin vào thực lực của mình, tin rằng gặp Mộ Phong chắc chắn sẽ đê ánh xê hết tại chỗ. Mộ Phong điều khiển Vô Tự Kim Thư, một đường theo dõi Tiền Bá Quân, gia chủ Tiền gia. Cảnh giới của Tiền Bá Quân là Niết Bàn Bát Giai Trung Kỳ, thuộc hàng mạnh nhất trong số các gia chủ thế gia ở thành này. Tiền Bá Quân tìm kiếm dọc theo một hướng, cẩn thận nhận biết tình hình xung quanh. Dù chỉ một chút dao động năng lượng cũng khiến ông ta chú ý. Nhưng ông ta có một cảm giác kỳ lạ, như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Nhưng khi nhìn sang, ông ta lại không phát hiện gì. Ông ta có chút sợ hãi, nhưng dù sao cũng là người từng trải, trực tiếp đi đến một bãi đất trống. Mộ Phong, ta biết ngươi ở quanh đây, ra đánh một trận đường đường chính chính. Ông ta nói, mắt đảo quanh, rõ ràng là đang lừa Mộ Phong. Mộ Phong trong Vô Tự Kim Thư thấy rõ, cười lạnh. Đường đường chính chính. Đường đường chính chính còn mang theo Ngọc Phù phòng ngự công kích nguyên thần. Anh thấy Tiền Bá Quân mang theo Ngọc Phù. Ngọc Phù được đeo bên ngoài để phát huy tác dụng ngay khi bị công kích nguyên thần. Nếu đến lúc đó mới lấy ra thì đã muộn. Mộ Phong liếc mắt đã thấy Ngọc Phù, trong lòng hơi xúc động. Thạch Bất Diệt nghĩ ra nhiều cách đối phó anh như vậy trong thời gian ngắn, quả thật không đơn giản. Tiền Bá Quân gọi thêm vài lần, không thấy ai xuất hiện, lắc đầu lẩm bẩm, rồi chẳng lẽ ta quá khẩn trương. Nói xong, ông ta định đi tiếp. Nhưng đúng lúc này, một vệt đen chợt đánh tới, như xuyên thấu hư không, tốc độ cực nhanh. Đến khi ông ta phát hiện thì đã muộn. Vệt đen không tấn công ông ta mà nhắm thẳng thánh phù. Răng rắc. Thánh phù vỡ vụn. Vốn là thánh phù phòng ngự công kích nguyên thần nên không thể phòng ngự công kích vật lý. Huống hồ, Mộ Phong dùng trấn quang đinh, điều khiển bằng nguyên thần chi lực cực lớn, vì vậy một kích thành công. Tiền Bá Quân vội vã lùi lại, hoảng sợ nhìn xung quanh. Mộ Phong từ Vô Tự Kim Thư chậm rãi bước ra, rơi xuống đất. Tốt rồi, giờ ta ra rồi, chúng ta đánh một trận đường đường chính chính. Mộ Phong thản nhiên nói, nhếch mép cười, dường như không lo lắng tình hình trước mắt. Thánh phù của Tiền Bá Quân dù bị phá hủy, nhưng thực lực vẫn còn, nên ông ta không quá kiên kỵ Mộ Phong. Hừ, bất quá là một khối thánh phù nhỏ. Ta không tin công kích nguyên thần của ngươi lợi hại đến vậy. Mộ Phong, ngươi tự tìm xê hết thì đừng trách người khác. Ông ta hừ lạnh, thân thể đột nhiên chấn động, từ trên người bay ra mấy đạo ánh sáng vàng, nhanh như điện chớp, tập kích đến trước mặt Mộ Phong. Đến gần, Mộ Phong mới thấy rõ bản thể của mấy đạo kim quang. Đó là mấy đồng tiền đang xoay tròn trong không khí, phát ra tiếng rít chói tai, khó nghe, lại mang theo lực xuyên thấu cường hãn. Chương 2550A Tiền Bá Quân vẫn lạc. Tiền Bá Quân vận chuyển thánh nguyên, phóng ra mấy đồng tiền. Những đồng tiền nhỏ bé được bao phủ bởi một lớp thánh nguyên mạnh mẽ, uy lực khiến người ta kinh ngạc. Vốn là gia chủ thế gia giàu có nhất thành, thú vui lớn nhất của ông ta là dùng tiền đập người. Và dần dà, nó cũng trở thành một trong những thủ đoạn tấn công của ông ta. Đồng tiền gào thét lao tới, mang theo lực xuyên thấu không gì sánh kịp. Mộ Phong không dám khinh thường, dù sao đối thủ là cao thủ Niết Bàn Bát Giai Trung Kỳ. Thanh tiêu kiếm lập tức xuất hiện trong tay anh, đồng thời chém mạnh xuống. Trong không khí xẹt qua một đạo hào quang đỏ sẫm, vừa vặn đánh trúng tất cả đồng tiền. Nhưng lực lượng từ đồng tiền truyền đến khiến thanh tiêu kiếm rung mạnh. Cánh tay Mộ Phong hơi tê rần. Sức mạnh của cảnh giới cao quả thật không phải giả. Nhưng dù sao cũng đã chặn được đợt tấn công này. Tiền Bá Quân cười lạnh. Ông ta đã nhìn ra thực lực của Mộ Phong chỉ có vậy. Trước thực lực tuyệt đối, không thể tạo ra sóng gió gì. Bách hoa hỗn loạn. Ông ta khẽ quát, trên người lại có hàng chục đạo kim quang bay ra, như đàn ông vỡ tổ, từ bốn phương tám hướng lao tới, nhắm thẳng vào yếu huyệt của Mộ Phong. Mộ Phong giật mình. Anh đã khó khăn lắm mới ngăn được mấy đồng tiền kia, giờ muốn ngăn chặn nhiều như vậy căn bản là không thể. Thế là, anh không lùi mà tiến tới, lao thẳng vào đám đồng tiền. Dưới chân mây mù sinh ra, chính con mây long trực tiếp diễn hóa, khiến thân thể anh hóa thành một vệt điện quang lao tới. Long đằng tiên thuật. Anh khẽ quát, tăng tốc độ lên mức tối đa, nguy hiểm lại càng nguy hiểm, xuyên qua giữa những đồng tiền. Nhưng những đồng tiền này sau khi bay xa lại đồng loạt quay đầu, lần thứ hai lao xuống Mộ Phong. Từng đợt tiếng rít vang lên, mỗi đồng tiền đều mang theo gió lạnh cờ hờ íp người, lực xuyên thấu mạnh mẽ xé toạc không gian, bất kỳ vật cản nào phía trước đều sẽ vỡ nát. Lúc này, Mộ Phong lao thẳng về phía Tiền Bá Quân, đồng thời một luồng nguyên thần chi lực khổng lồ ầm ầm tấn công. Kinh thần thứ. Ngay lập tức, công kích nguyên thần hung hăng giáng xuống nguyên thần của Tiền Bá Quân. Trong khoảnh khắc, đầu óc ông ta trống rỗng, thất thần vài giây, rồi nguyên thần truyền đến cảm giác đau nhức khiến ông ta không thể chịu đựng. Đây là dấu hiệu nguyên thần sắp hỏng mất. Nguyên thần chi lực của Mộ Phong có thể so với tu sĩ Niết Bàn cửu giai viên mãn, Tiền Bá Quân đương nhiên không thể ngăn cản. Ngay từ đầu, Mộ Phong đã phá hủy thánh phù có thể ngăn cản công kích nguyên thần để thi triển sức mạnh nguyên thần của mình. Lấy sở trường của mình tấn công sở đoản của đối thủ, anh nhất định phải làm vậy mới có thể thắng. Thừa dịp Tiền Bá Quân thất thần, thanh tiêu kiếm trong tay anh đột nhiên vung ra, đồng thời lại sử dụng kinh thần thứ. Liên tục hai lần toàn lực sử dụng công kích nguyên thần khiến nguyên thần chi lực của anh cũng tiêu hao cực lớn. Vạn tượng lôi kiếm thuật. Chỉ trong thoáng chốc, lôi đình ầm ầm xuất hiện, hồ quang điện tứ tán trong không khí, thánh nguyên mạnh mẽ trút xuống không chút kiêng dè. Phía sau Mộ Phong xuất hiện một đạo cự tượng hư ảnh. Theo anh chém kiếm, cự tượng cũng hung hăng đập xuống cái mũi của mình. Xoẹt. Thanh tiêu kiếm chém qua thân thể Tiền Bá Quân, nhưng chỉ để lại một vết hương. Sau khi tấn thăng Niết Bàn Bát Giai, cường độ thân thể cũng tăng lên rất nhiều. Nhưng mục đích của Mộ Phong đã đạt được, bởi vì đòn kinh thần thứ hai của anh vừa tàn nhẫn tấn công nguyên thần của Tiền Bá Quân. Nguyên thần của ông ta cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, ầm ầm vỡ vụn. Mất đi nguyên thần, người đó mất đi linh hồn, chỉ còn lại một cái xác không hồn. Bằng vào nguyên thần chi lực cường đại, Mộ Phong đánh bại Tiền Bá Quân. Chiến tích này nói ra không ai tin, nhưng nó đã thực sự xảy ra. Anh dọn dẹp xong nơi này, lập tức trở về Vô Tự Kim Thư, mượn tốc độ thời gian của Kim Thư để nhanh chóng khôi phục nguyên thần chi lực vừa tiêu hao. Gia chủ Tiền gia cứ như vậy thê thảm vẫn lạc ở nơi này. Thậm chí, tê hi tê hể của ông ta hai ngày sau mới được phát hiện. Rất nhiều người Tiền gia nghe tin đều nóng nảy. Gia chủ đã xê hết, họ ở lại đây cũng không làm nên chuyện gì. Chi bằng bây giờ về, thừa dịp gia chủ vừa mờ ất, tranh thủ vơ vét tài sản. Không ít hộ vệ Tiền gia lập tức rời khỏi sơn mạch. Thành chủ dù muốn ngăn cản cũng bất lực. Gia chủ người ta đã xê hết, sao có thể ép người ta ở lại? Gia chủ Trịnh gia và Dương gia thấy Tiền Bá Quân đã xê hết thì càng kinh hãi. Họ không thể tưởng tượng nổi Mộ Phong đã làm thế nào để dê yết một tu sĩ Niết Bàn Bát Giai. Người kia mạnh quá, thực lực của hắn rốt cuộc mạnh đến mức nào? Gia chủ Dương gia hoảng sợ. Gia chủ Trịnh gia thở dài, "Ê đúng vậy, vì sao hắn lại mạnh đến vậy? Xem ra chúng ta phải cẩn thận hơn." Vì cẩn thận, hai người quyết định đi cùng nhau. Như vậy, dù có chuyện gì xảy ra, họ cũng có thể nương tựa lẫn nhau. Nhưng như vậy, Mộ Phong lại không có cơ hội hạ thủ. Dù sao, một mình anh không thể đối phó được hai cao thủ Niết Bàn Bát Giai Trung Kỳ. "Hừ, đã các ngươi đi cùng nhau, vậy ta sẽ dê ít người của các ngươi. Ta xem các ngươi còn chống đỡ được không?" Mộ Phong thì thào nói, lập tức điều khiển Vô Tự Kim Thư đi tìm mục tiêu. Rất nhanh, anh tìm thấy hộ vệ của Trịnh gia và Dương gia. Dù số lượng rất đông, nhưng thực lực lại không đủ mạnh. Không lâu sau, một làn khói hoa bay lên không trung, nổ tung. Thấy tín hiệu, tất cả tu sĩ đều chạy về phía đó. Nhưng lúc này, Mộ Phong đã tiến vào Vô Tự Kim Thư, nhanh chóng rời đi. Không lâu sau, anh lại gặp vài hộ vệ tụt lại phía sau. Anh nảy ra ý tưởng, trực tiếp ngăn cản vài hộ vệ. Sau một hồi y thuyết giáo y bằng vũ lực, anh phóng khói hoa của họ lên không trung. Sao lại có hai đạo pháo bông? Chẳng lẽ có hai mộ phong? Thạch Bất Diệt đứng bên ngoài cũng ngẩn ra. Hai đám khói lửa cách xa nhau, hơn nữa có rất nhiều tu sĩ tụ tập ở đó. Không thể nào nhanh như vậy đã chạy từ nơi này qua nơi kia được. Nhưng trong lúc họ kinh ngạc, một làn khói hoa khác lại dâng lên ở đằng xa. Lại chạy đến chỗ nào rồi? Điều này sao có thể? Thạch Bất Diệt càng thêm chấn kinh, trống giận với hộ vệ bên cạnh. Đi nói cho bọn họ biết, không được tùy tiện bắn tín hiệu đạn. Ông ta thấy đây quả thực là trò đùa dai. Chương 2551A từng cái đánh bại. Thạch Bất Diệt nhìn những tín hiệu đạn liên tục được bắn lên từ các ngọn núi xa xăm, sắc mặt trở nên vô cùng u ám. Hắn hiểu rằng, nếu đây không phải trò đùa dai thì chắc chắn đã có vấn đề xảy ra. Làm sao Mộ Phong có thể di chuyển nhanh đến vậy từ nơi này sang nơi khác? Trong lòng hắn vô cùng phẫn nộ, chẳng lẽ có ai đang giúp đỡ Mộ Phong? Đúng lúc này, một tín hiệu đạn khác lại bay vút lên không trung, lần này còn xa hơn, khiến tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Ban đầu, các tu sĩ trong dãy núi nhìn thấy tín hiệu đạn liền vội vã chạy tới. Nhưng họ còn chưa đến nơi thì một đóa pháo hoa khác lại bung nở. Bất đắc dĩ, những tu sĩ này lại vội vã chạy đến một địa điểm khác. Nhưng khi họ còn chưa kịp thở thì ở đằng xa lại có pháo hoa nổ tung. Liên tiếp ba lần, hơn nữa đều ở những nơi cách xa nhau, ai cũng biết chắc chắn có vấn đề. Chẳng lẽ Mộ Phong một mình có thể di chuyển xa đến vậy? Hai vị gia chủ Trịnh gia và Dương gia lúc này cũng có sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Họ không tin Mộ Phong có thể di chuyển nhanh đến vậy từ nơi này sang nơi khác mà không bị ai phát hiện. Xê hết tiệt, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Gia chủ Trịnh gia, Trịnh Quyền, lớn tiếng quát tháo, nhưng xung quanh không ai trả lời hắn. Gia chủ Dương gia, Dương Tái Thiên, cũng đầy nghi hoặc, lạnh lùng nói, lẽ nào trong chúng ta có người đang giúp đỡ tiểu tử Mộ Phong kia? Không được, chuyện này nhất định phải điều tra rõ. Hai người bàn bạc một hồi rồi quyết định phân công nhau hành động. Rất nhanh, họ tách ra, đi về hai hướng khác nhau. Lúc này, Mộ Phong trong Vô Tự Kim Thư tự nhiên quan sát mọi hành động của họ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Không ai tin anh có thể di chuyển nhanh đến nhiều nơi như vậy, nhưng với Vô Tự Kim Thư thì đây không phải vấn đề. Những quả pháo hoa kia tự nhiên đều là anh đoạt được từ tay hộ vệ của ba đại thế gia. Mục đích của anh là để hai vị gia chủ kia tách ra. Hai người đều là cao thủ niết bàn bát giai trung kỳ, nếu luôn đi cùng nhau thì Mộ Phong khó ra tay. Nhưng sau khi họ tách ra, anh có thể từng bước đánh bại. Lúc này, Thạch Bất Diệt và những người khác đều cho rằng họ đã bao vây Mộ Phong, và Mộ Phong chẳng khác nào cá trong chậu, dễ dàng bắt giữ. Nhưng bây giờ, họ đều hiểu rằng suy nghĩ này là sai lầm. Họ có thể dồn Mộ Phong vào trong dãy núi là nhờ quân số đông đảo. Khi họ phân tán lực lượng ra để lùng bắt Mộ Phong, uy hiếp đối với Mộ Phong đã không còn lớn như trước. Nhưng nếu không tách ra, họ căn bản sẽ không tìm được Mộ Phong. Thạch Bất Diệt rơi vào tình thế khó xử. Hắn rốt cuộc hiểu vì sao Thái Tử lại cần hắn, một vị thành chủ, cùng với tất cả người của các thế gia ra tay đối phó một tu sĩ niết bàn lục giai. Bởi vì không làm như vậy, căn bản là không thể tiêu diệt được Mộ Phong. Trong lòng hắn thậm chí dâng lên một chút sợ hãi. Cho dù hiện tại hắn buông tha Mộ Phong, nhưng nếu để Mộ Phong trưởng thành, họ sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Cho nên, hiện tại không có đường lui, nhất định phải giết hết Mộ Phong, chấm dứt hậu hoạn. Đi mời Ngũ lão của phủ thành chủ tới, bố trí tuyệt sát đại trận, nhất định phải tiêu diệt Mộ Phong. Hắn quay đầu nói với một tên hộ vệ của phủ thành chủ. Tên hộ vệ kia giật mình, nhưng không dám chậm trễ, vội vã chạy trở lại phủ thành chủ. Ngũ lão là một lực lượng thần bí trong phủ thành chủ, là năm lão giả rất có tài nghệ trong trận pháp. Trước đó họ là tán tu, được Thạch Bất Diệt chiêu mộ. Năm người họ đã nghiên cứu ra một bộ trận pháp vô cùng cường đại, chính là tuyệt sát trận. Chỉ khi đối phó với những kẻ địch không thể chiến thắng, Thạch Bất Diệt mới cho Ngũ lão bố trí trận pháp. Nhưng bây giờ, để đối phó một tu sĩ niết bàn lục giai mà lại cần xuất động tuyệt sát trận, đủ để thấy Thạch Bất Diệt coi trọng Mộ Phong đến mức nào. Thạch Bất Diệt bên này đang bố trí trận pháp, còn Mộ Phong đang tiến hành trò chơi của riêng mình trong dãy núi. Tất cả những ai tiến vào dãy núi tìm anh đều trở thành con mồi của anh. Lúc này, mục tiêu của anh chính là Dương gia gia chủ Dương Tái Thiên. Cái tên Mộ Phong này rốt cuộc có lai lịch gì mà lại khó đối phó như vậy? Cho dù là tu sĩ của Võ Thần Điện cũng không thể dai dẳng đến thế này. Vừa đi, Dương Tái Thiên vừa lầm bầm. Hắn thấy tình trạng hiện tại quả thực không thể tưởng tượng nổi. Một tu sĩ niết bàn lục giai hậu kỳ đối với họ mà nói chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Nhưng cả ba đại gia tộc cộng thêm thành chủ Thạch Bất Diệt đích thân ra tay mà vẫn để Mộ Phong chạy thoát. Hiện tại, Mộ Phong còn đang săn dê ít người của họ, đây quả thực là chuyện hoang đường. Cho dù là thiên tài cũng không có ai yêu nghiệt đến vậy. Nhưng sự thật đang bày ra trước mắt, hắn không thể không tin. Chân hắn bất giác bước nhanh hơn, trong lòng cầu khẩn ngàn vạn lần đừng gặp phải Mộ Phong, dù sao Tiền Bá Quân đã xê hết trong tay Mộ Phong. Mặc dù hắn và Trịnh Quyền chia nhau ra đi, nhưng mỗi người họ đều mang theo không ít hộ vệ trong gia tộc. Có nhiều người, trong lòng họ mới yên tâm hơn. Trong lúc họ vội vã chạy đến nơi pháo hoa nở rộ, một vệt đen đột nhiên lặng yên không tiếng động lao tới. Không có âm thanh, cũng không có bất kỳ sóng sức mạnh nào, cứ như vậy đột ngột bay tới, đâm thẳng vào ngực Dương Tái Thiên. Chuyện Trấn Quang Đinh, ngoài Tiền Bá Quân đã xê hết ra thì những người khác đều không biết. Vì vậy, Dương Tái Thiên căn bản không có chút phòng bị nào. Đến khi hắn phát hiện ra Trấn Quang Đinh thì đã muộn. Răng rắc. Trấn Quang Đinh hung hăng đánh trúng ngực hắn, mang theo một cổ âm lãnh chi khí, khiến hắn rùng mình. Nhưng Trấn Quang Đinh lại không thể đâm vào thân thể hắn. Bởi vì thánh phù mà Thạch Bất Diệt phát cho họ đã được hắn đặt ở ngực. Một kích này vừa vặn đánh mạnh vào thánh phù, khiến nó vỡ vụn ra. Nguy hiểm thật. Hắn vội vã rút lui, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn nghĩ chỉ là một viên thánh phù mà thôi, hắn không cho rằng công kích nguyên thần của Mộ Phong lại khoa trương đến vậy. Hộ vệ bên cạnh hắn cũng lập tức chắn phía trước, vẻ mặt cảnh giác nhìn xung quanh. Nhưng có ai ngờ được, mục tiêu của Mộ Phong chính là quả ngọc phù này mà thôi. Nếu không ngăn được công kích nguyên thần của hắn, anh rất khó đối phó với tên cao thủ Niết Bàn Bát Giai này. Đây là một trong số ít những thủ đoạn anh có thể gây tổn thương cho cao thủ Niết Bàn Bát Giai. Ra đi Mộ Phong, ngươi muốn dê ít ta. Vậy thì đến thử xem. Mộ Phong chậm rãi bước ra từ trong bụi cây, thanh tiêu kiếm đã nằm trong tay anh, mũi kiếm lê trên mặt đất, vẽ ra một đường dài. Hừ, vậy mà dám lộ diện, thực sự là quá ngu xuẩn. Dương Tái Thiên lạnh lùng nói rồi lớn tiếng quát, hãy bắt hắn lại cho ta. Lời đã nói ra tuyệt đối phải chắc chắn. Một phần sản nghiệp của ba đại thế gia và thành chủ đủ để tuyệt đại bộ phận tu sĩ phấn đấu cả đời. Hiện tại có cơ hội một bước lên trời, không ai muốn bỏ qua. Chương 2552A lại giết một người. Đám hộ vệ bên cạnh Dương Tái Thiên bỗng chốc hưng phấn tột độ, ánh mắt rực lửa cuồng dại. Dưới góc nhìn của bọn họ, Mộ Phong chính là mỏ vàng, là vinh hoa phú quý cả đời của bọn họ. Ở thượng giới, tu sĩ vô số, có những người phấn đấu cả đời cũng không thể ngóc đầu lên được. Gặp được cơ hội thế này, đại bộ phận sẽ tranh nhau xông vào. Lúc này, bọn họ gầm lên giận dữ, lao thẳng về phía Mộ Phong. Mộ Phong nhìn những tu sĩ đang xông tới, sắc mặt dần trở nên ngưng trọng. Những người này tu vi cao nhất cũng chỉ niết bàn thất giai hậu kỳ, nhưng số lượng lên đến hơn 10 người. Về số lượng, đối phương chiếm ưu thế tuyệt đối. Trong nháy mắt, anh kích hoạt Bất Diệt Bá Thể, thân thể bừng lên ánh sáng vàng, thanh tiêu kiếm trong tay chém xuống một đạo kiếm quang sắc bén, ầm ầm đánh tới phía trước. Kiếm quang lướt qua, mặt đất để lại một đường rãnh sâu hắm, kiếm khí lạnh lẽo. Những tu sĩ đang xông tới nhao nhao né tránh. Dù một kiếm này không gây ra bất kỳ thương tổn nào, nhưng lại khiến đám người kia tự động tránh ra một con đường. Dưới chân Mộ Phong, mây long hiển hiện, khiến thân thể anh biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, anh đã xuất hiện trước mặt Dương Tái Thiên. Mục tiêu của anh, từ đầu đến cuối, chỉ có một người, Dương Tái Thiên. Hừ, không biết sống xê hết. Dương Tái Thiên hừ lạnh một tiếng, một tay đột nhiên vươn ra phía trước, lớn tiếng quát, kề cầm long thủ. Chỉ một thoáng, thánh nguyên khổng lồ tuôn ra từ trong cơ thể hắn, ngưng tụ giữa không trung thành một đạo trảo vuốt khô héo, hung hăng chụp xuống Mộ Phong, xé rách không khí, tạo ra tiếng xé gió đinh tai nhức óc. Mộ Phong biết, càng kéo dài ở đây càng nguy hiểm, sẽ có thêm nhiều tu sĩ tụ tập tới. Vì vậy, anh quyết định tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối không thể dừng lại ở đây. Trong nháy mắt, nguyên thần chi lực khổng lồ đột nhiên tuôn ra từ trong thân thể anh, ngưng tụ thành một cây kinh thần thứ, chợt đánh tới phía trước, vô thanh vô tức, lại nhanh như thiểm điện. Dù Dương Tái Thiên không nhìn thấy kinh thần thứ, nhưng vẫn cảm nhận được một cổ áp lực vô hình, trong lòng căng thẳng. Hắn vừa muốn né tránh thì đã bị hung hăng đánh trúng nguyên thần. Trong chốc lát, đầu óc hắn trống rỗng, nguyên thần hầu như muốn tan vỡ, giống như đồ sứ, vô số vết rạn chằng chịt. Đạo cầm long thủ uy thế kinh người kia, thậm chí còn chưa kịp VAC hạm vào Mộ Phong đã tiêu tán giữa không trung. Thánh thuật cần người sử dụng duy trì, người sử dụng gặp sự cố, thánh thuật tự nhiên cũng tiêu tan. Thừa dịp Dương Tái Thiên hoảng thần, Mộ Phong một bước tiến lên, thanh tiêu kiếm nặng nề đâm vào ngực Dương Tái Thiên. Nhưng dù sao cũng là cường giả Niết Bàn Bát Giai, một kiếm này của anh vẫn không thể đâm thủng ngực Dương Tái Thiên. Vạn tượng lôi kiếm thuật. Mộ Phong gầm lên giận dữ, lần thứ hai bước lên trước, thanh tiêu kiếm trong tay lập tức phóng ra vô số lôi đình, bao phủ Dương gia gia chủ trong đó. Lôi đình phá tan phòng ngự của Dương Tái Thiên, thanh tiêu kiếm lúc này hung hăng đâm vào ngực hắn, máu tươi bắn tung tóe. Sức mạnh cuồng bạo điên cuồng phá hủy sinh cơ của hắn. Dương Tái Thiên từ trong hoảng thần khôi phục lại, lão đảo lui lại, khóe miệng chậm rãi chảy xuống máu tươi. Hắn ôm lấy VST Hương, trên mặt là vẻ cờ hờ, yếp sợ và thống khổ. Nguyên thần trọng thương khiến hắn đau đến không nói nên lời. Hắn giơ cánh tay lên, run rẩy chỉ về phía Mộ Phong, "Ở ngươi, ngươi." Lời còn chưa nói hết, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, phù phù một tiếng quỵ xuống đất, đầu nặng nề rũ xuống, sinh cơ diệt tuyệt. Người của Dương gia thấy Dương Tái Thiên bị JXC hết chỉ trong thời gian cực ngắn, trong lòng ai nấy đều cờ hờ, yếp sợ vô cùng. Ánh mắt họ nhìn Mộ Phong đã từ cuồng nhiệt ban nãy chuyển sang hoảng sợ. Các ngươi không phải muốn dê ít ta sao? Hiện tại ta liền đứng ở đây, ai muốn tới? Mộ Phong lạnh lùng đảo mắt nhìn, lớn tiếng hỏi lại, khiến người của Dương gia rối rít lùi về sau một bước. Hừ. Anh cười lạnh một tiếng, thân thể xoay chuyển, lao về phía rừng cây bên cạnh, chỉ trong chốc lát đã không còn bóng dáng. Những người nhà họ Dương còn lại thậm chí không có dũng khí tiến lên ngăn cản. Bọn họ nhìn nhau, đều thấy được sự sợ hãi trong đáy mắt đối phương, thế là kết bạn hướng phía bên ngoài sơn mạch đi ra. Gia chủ của bọn họ đã xê hết, bọn họ ở lại cũng vô dụng. Thạch Bất Diệt đứng ngoài dãy núi, sắc mặt vô cùng âm trầm. Trong dãy núi đã không còn pháo hoa nở rộ, càng khiến hắn nóng lòng. Không ai biết chuyện gì đang xảy ra trong dãy núi. Đúng lúc này, người của Dương gia và Tiền gia nhao nhao chạy ra, trên mặt còn hiện rõ vẻ cờ hờ yếp sợ và sợ hãi. Thạch Bất Diệt tiến lên hỏi tình hình trong dãy núi, mới biết gia chủ Tiền gia và Dương gia đã bị giết hết. Mộ Phong. Hắn tức giận trống lên, duỗi tay đấm mạnh vào một cây đại thụ bên cạnh, khiến cây đại thụ kia ầm ầm đổ xuống. Thành chủ đại nhân, thực lực chúng ta không tốt, sợ là không thể giúp ngài. Gia chủ vẫn lạc, chúng ta cần phải trở về. Người của hai thế gia đồng thời nói. Thạch Bất Diệt dù không tình nguyện, nhưng bây giờ cũng không có lý do gì để ngăn cản bọn họ, chỉ có thể thở dài gật đầu. Đột nhiên, hắn nghĩ đến Trịnh Quyền, gia chủ Trịnh gia vẫn còn trong dãy núi, thế là vội vã bước vào bên trong dãy núi. Hai trong ba đại gia chủ đã bị Mộ Phong giết hết, có thể khiến Lưu Vân Thần Thành rơi vào hỗn loạn. Nếu Trịnh Quyền cũng bị giết hết, tình hình sẽ càng tệ hơn. Thế là, dù thế nào hắn cũng phải bảo vệ Trịnh Quyền. Khi người của Dương gia và Tiền gia vừa rời đi, số người đuổi bắt Mộ Phong trong dãy núi lập tức giảm đi 2/3. Mộ Phong trong Vô Tự Kim Thư thấy rõ, không khỏi mỉm cười. Chuyện lần này nhìn như nguy cấp, nhưng mỗi một lần anh đều đưa ra lựa chọn chính xác, mới có thể đạt được đến bước này. Đến lúc này, vòng vây đã tan rã hơn phân nửa, anh hoàn toàn có thể trực tiếp rời khỏi dãy núi, nhưng anh lại không làm như vậy. Bởi vì anh phát hiện, trong tình huống nguy cấp vừa rồi, anh xuất thủ đê ánh xê hết Tiền Bá Quân và Dương Tái Thiên, vậy mà khiến cảnh giới của anh lần thứ hai nới lỏng một chút. Người ta nói, trong tuyệt cảnh có thể kích phát tiềm năng của tu sĩ, đề thăng cảnh giới, thời khắc này Mộ Phong mới thực sự thấm thía. Cho nên, anh không hề rời đi, mà chuẩn bị lại đi săn giết Trịnh Quyền, thậm chí Thạch Bất Diệt anh cũng sẽ không bỏ qua. Mặc dù anh và Thạch Bất Diệt không có ân oán cá nhân gì, nhưng bây giờ song phương đã ở vào thế không xê hết không thôi. Tiểu tử, Thạch Bất Diệt sẽ không ngồi yên đâu. Đến lúc này, hắn chắc chắn sẽ nghĩ ra biện pháp đối phó ngươi. Cửu Uyên lúc này chậm rãi nói. Hắn muốn nhắc nhở Mộ Phong không nên quá nóng vội. Đối thủ dù sao cũng vô cùng cường đại. Nhưng Mộ Phong lại không chịu rời đi. Anh khẽ cắn môi, kiên định quyết tâm của mình. Dù sao, đề thăng cảnh giới đối với anh cũng vô cùng quan trọng. Trước khi Vạn Quốc Thánh Chiến bắt đầu, anh muốn tăng lên cảnh giới của mình ở mức độ lớn nhất. Chương 2553A kích phát tiềm lực. Trịnh Quyền dẫn đầu các cao thủ Trịnh gia tiến sâu vào dãy núi. Nhiệm vụ lần này do Thái tử Điện Hạ giao phó, ba đại thế gia đều dốc sức phái cao thủ trong tộc. Do đi ngược hướng với Dương Tái Thiên nên Trịnh Quyền chưa biết chuyện Dương Tái Thiên đã bị giết. Chẳng bao lâu, hắn tìm thấy vị trí phát tín hiệu. Nơi đây để lại vài cổ tê hi tê hể, xem ra đều bị hạ sát trong một chiêu. Quả nhiên là Mộ Phong, rốt cuộc hắn đã làm thế nào? Trịnh Quyền nhíu mày sâu sắc, lòng dâng lên cảm giác bất an. Bao năm chinh chiến, hắn trải qua vô số chuyện, nhưng chỉ lần này khiến tâm thần hắn bất định. Nhất là cái xê hết của Tiền Bá Quân càng khiến hắn kinh hãi. Tất cả tản ra, cẩn thận tìm kiếm Mộ Phong. Nói không chừng nơi này còn dấu vết hắn để lại. Hắn lớn tiếng phân phó. Người của Trịnh gia lập tức tách ra, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm dấu vết xung quanh. Nhưng họ kinh ngạc phát hiện, ngoài tê hi tê hể, những khu vực khác thậm chí không hề có một chút dấu vết nào. Cứ như Mộ Phong vô cớ xuất hiện ở đây, dê ít vài tên tu sĩ rồi lại biến mất không tăm tích. Nhưng chuyện này sao có thể? Trịnh Quyền nhíu mày sâu hơn, thì thào, vì vô cớ xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ hắn có thể thuấn di? Thuấn di chính là đại thần thông. Ở hạ vị thần quốc này có lẽ cả đời họ cũng không gặp được người sở hữu đại thần thông như vậy. Mộ Phong nhìn thế nào cũng không giống người mạnh mẽ đến thế. Suy nghĩ hồi lâu, hắn vẫn không thể hiểu được, chỉ có thể dẫn người rời khỏi nơi này, tiếp tục tìm kiếm tung tích Mộ Phong. Nhưng đúng lúc này, một vệt đen lặng lẽ ập tới. Dù vô thanh vô tức, lại mang theo sức mạnh cực kỳ lớn, hung hăng đâm về ngực hắn. Trịnh Quyền giật mình, nhưng phản ứng lại nhanh hơn Tiền Bá Quân và Dương Tái Thiên rất nhiều. Trong tay hắn lóe sáng, một thanh trường kiếm xuất hiện, đánh trúng Trấn Quang Đinh. Trấn Quang Đinh bị đê ánh bay ra xa, một lúc sau mới đột ngột bay trở về, lao vào rừng. Mộ Phong cũng xuất hiện ngay sau đó. Mộ Phong. Trịnh Quyền kinh hô, các tu sĩ Trịnh gia cũng rối rít tụ tập lại, hưng phấn nhìn chằm chằm Mộ Phong. Hừ, ngươi quá tự đại, lại chủ động xuất hiện trước mặt chúng ta, lần này xem ngươi trốn đi đâu. Mắt hắn lóe hàn quang, vung tay lớn tiếng hô, ngay động thủ. Các tu sĩ Trịnh gia đồng loạt xông lên, thánh nguyên các màu bùng nổ, mang theo sức ép cường đại đánh tới. Mộ Phong thầm tiếc nuối vì không thể tê há hát quại thánh phù của Trịnh Quyền. Nếu không, công kích nguyên thần của anh có lẽ đã không gặp trở ngại như hai lần trước. Dù bên ngoài chỉ trải qua thời gian ngắn ngủi, nhưng trong Vô Tự Kim Thư anh đã ở gần một ngày. Thời gian này đủ để anh khôi phục trạng thái đỉnh phong. Anh cũng lao về phía trước, bất diệt bá thể kích hoạt, thân thể tỏa ánh sáng vàng. Đồng thời, anh thi triển bí thuật, sử dụng pháp tắc chi lực, giúp thực lực tăng lên niết bàn bát giai sơ kỳ. Lúc này, một tu sĩ Trịnh gia đã xông tới trước mặt anh, đại đao trong tay chém thẳng xuống đỉnh đầu Mộ Phong. Mộ Phong lạnh lùng ngước lên, một quyền đột nhiên đấm ra, quả đấm to lớn phóng xuất ra sức mạnh kinh người, khiến không gian xung quanh rung động. Băng Sơn Kình. Anh khẽ quát, một quyền hung hăng đấm vào lưỡi dao. Thật không ngờ, đại đao không hề tổn hại, thậm chí còn không làm rách da tay anh, chỉ chém ra một vết máu. Lập tức, anh lại đấm một quyền, rồi lại một quyền. Quả đấm như mưa rơi, liên tục nện vào chuôi trường đao, trong nháy mắt tung ra khoảng trăm quyền, sức mạnh như sóng to gió lớn. Ầm. Một tiếng nổ thanh thúy vang lên, thánh binh trường đao trong tay tên tu sĩ kia trực tiếp vỡ vụn. Dùng thân thể đấu cứng với đại đao, ngược lại đánh nát đại đao. Cảnh tượng này khiến bước chân của người nhà họ Trịnh khựng lại. Nhưng lúc này, Mộ Phong không lùi mà tiến, lao thẳng về phía họ, mang theo khí thế chưa từng có, xông vào đám người. Anh lúc này như sói lạc bầy dê, điên cuồng công kích các tu sĩ xung quanh, sức mạnh như sóng triều tràn về bốn phương tám hướng. Trịnh Quyền cũng kinh hãi trước lối đánh không màng đến tính mạng của Mộ Phong. Dù nhìn qua vô cùng dữ dội, nhưng cũng có lúc cạn kiệt sức lực, đến lúc đó họ sẽ dễ dàng dê ít xê hết Mộ Phong. Nghĩ đến Mộ Phong cũng hiểu đạo lý này, nhưng cách làm của hắn chẳng khác nào tê ừ ép ác. Dù nghi ngờ trong lòng, Trịnh Quyền vẫn không hề nhàn rỗi, nhanh chóng tiến lên, đánh úp về phía Mộ Phong. Mộ Phong không hề tránh né, một quyền hung hăng oanh tiếp ra, sức mạnh như hồng thủy trút xuống. Oanh! Hai cổ lực lượng chạm nhau, khí lưu cuồng bạo nổ tung, thậm chí tạo thành một cái hố lớn trên mặt đất. Do cảnh giới và thực lực của hai người chênh lệch khá lớn nên Mộ Phong bị lực lượng của Trịnh Quyền đánh trúng, bay ngược ra xa vài trượng mới dừng lại được, khóe miệng rỉ máu. Các tu sĩ Trịnh gia nhân cơ hội bao vây lại, không cho anh chút cơ hội thở dốc. Nhưng dù vậy, Mộ Phong vẫn không hề trốn tránh. Anh vung thanh tiêu kiếm, không ngừng chống đỡ các đòn tấn công, đồng thời phản kích. Nếu không có Trịnh Quyền ở đây, dù bị vây công cũng không nguy cấp đến thế. Trịnh Quyền nhíu mày sâu hơn. Thấy Mộ Phong liều mạng như vậy, hắn càng thêm nghi ngờ. Dù chiến đấu không có phần thắng, kiên trì đến cùng cũng vô ích. Dù có dữ dội đến đâu, cũng không thể tránh khỏi xê ái xê hết. Lẽ nào hắn cùng đường muốn liều mạng một lần? Trịnh Quyền thì thào, nhận ra đây là cơ hội tốt của mình, lần thứ hai động thân, đánh úp về phía Mộ Phong. Mộ Phong sở dĩ liều mạng không phải vì tuyệt vọng, mà là muốn đẩy mình vào nguy hiểm, kích phát tiềm năng. Trước đó GXC hết Tiền Bá Quân và Dương Tái Thiên, anh cũng cảm giác cảnh giới của mình nới lỏng không ít. Nếu thêm chút sức mạnh, có thể tăng lên một cảnh giới nhỏ. Cho nên, dù thế nào anh cũng không trốn, mà kiên trì tiếp tục chiến đấu. Hừ, Mộ Phong, dù thế nào, hôm nay ngươi cũng phải xê hết dưới tay ta, còn phải cảm tạ ngươi mang đến công lao này. Ta sẽ không quên ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.